Chương 347, Thạch Toái mệnh hiện. Đám người điên cuồng, cái này để lại vô số truyền kỳ sự tích Tần Tinh, hôm nay chẳng những rốt cuộc hiện thân tại bọn họ trước mắt, hơn nữa vậy mà một lần nữa cho thấy một cái truyền kỳ. Ùn ùn kéo đến tinh khí, đã không còn là ngưng tụ thành phong trào, mà là hội tụ thành như biển, đem Tần Tinh hoàn toàn vây quanh. Trên bầu trời, càng ngày càng nhiều tinh thần xuất hiện, càng ngày càng nhiều tinh quang đầu xạ, để cho Tần Tinh giống như tinh thần một dạng, cao cao tại thượng, phóng xuất ra biệt dạng phong thái. Hắn là đang thi triển vạn tinh điểm tình chi thuật, chẳng lẽ có đang cùng người tỷ thí tinh bói đi? Có thể có tư cách cùng hắn tỷ thí tinh bói người, đến tột cùng là ai? Nhìn, đây không phải là dương quang sáng chói, đại diễn thượng nhân đệ tử sao? Tại Trích Tinh lâu bốn phía những cái kia đồng dạng lâm vào khiếp sợ trong trạng thái, đến từ quốc cứu phủ cùng trong hoàng cung cao thủ rất nhiều trong, có người nhận ra dương quang sáng chói. Nếu dương quang sáng chói cũng chỉ là bên cạnh xem, như vậy tại Trích Tinh lâu trên cùng Tần Tinh tỷ thí tinh bói người, ở trong lòng mọi người đã có đáp án. Đại diễn thượng nhân, Tần đại sư sẽ không phải là đang cùng đại diễn thượng nhân tỷ thí tinh bói chi thuật đi. Nhất định là đại diễn thượng nhân, lần trước Tần đại sư thắng Tiết Tử Kỳ, hôm nay đại diễn thượng nhân đến vì đồ đệ hắn tới báo thù. Không sai, lần này tinh bói đại hội sắp bắt đầu, Tần đại sư nhất định là đến tham gia đại hội, kết quả bị đại diễn thượng nhân gặp phải, đi trước bắt đầu tỷ thí. Đám người lần nữa sôi trào lên, mỗi người đều là cực lực trợn to hai mắt, đang mong đợi cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng. Tuy rằng đây đã là Tần Tinh lần thứ hai thi triển vạn tinh điểm tình chi thuật, nhưng là cùng lần trước so sánh, chính là có đến khác biệt trời vực, dù sao thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, cho nên lần này đưa tới không chỉ là vạn tinh chi khí, thậm chí ngay cả cùng phóng xuất ra tinh khí tinh thần cũng đều hiện thân mà ra, thế cho nên nhìn qua càng thêm chấn động. Nhưng mà cái này còn vừa vặn chỉ là bắt đầu, hướng theo xuất hiện tinh thần càng ngày càng nhiều, tinh quang càng ngày càng rực rỡ, tinh khí càng ngày càng nồng đậm thời điểm, trong chớp mắt, toàn bộ tinh thần, tinh quang cùng tinh khí vậy mà tất cả đều giống như dừng lại một dạng, không nhúc nhích. Bởi vì tại nam mới trên bầu trời, có đến một khỏa tựa như thấu gió, nhưng mà trên thực tế chính là đầy ắp muôn vạn màu sắc tinh thần, đang chậm rãi xuất hiện. Đây chính là Tần Tinh mệnh tinh, bát cấp tinh thần thiên cơ tinh. Thi triển vạn tinh điểm tình chi thuật, vậy mà dẫn động khỏa này mệnh tinh, ngay cả thiên cơ tử đều cảm giác được ngoài ý muốn, tuy rằng chỉ có hắn biết rõ, này thiên cơ tinh, không phải là kia thiên cơ tinh, nhưng mà trong đôi mắt vẫn không thể ức chế hiện ra rồi một luồng cuồng nhiệt cùng kích động, nháy mắt cũng không nháy mắt thâm sâu ngưng mắt nhìn thiên cơ tinh. Tự nhiên, kia vạn tinh đột nhiên đứng im, cũng là bởi vì thiên cơ tinh xuất hiện. Tinh thần cùng sinh linh một dạng, khoảng cách với nhau có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, đê cấp tinh thần nhìn thấy cao cấp tinh thần, liền biết bản năng sinh ra kính sợ, giống như nhìn cao cao tại thượng vương một dạng, căn bản không dám có thứ gì dị động. Bỗng nhiên, không biết là ai, vậy mà hướng phía trên bầu trời Tần Tinh phù phù một tiếng quỳ xuống, ngã không phải nói hắn thật muốn quỳ lại Tần Tinh, mà là bởi vì hắn mệnh tinh, đúng lúc là trên bầu trời nổi lên vạn tinh một trong, được với bản thân mệnh tinh lòng kính sợ ảnh hưởng, lại không cách nào kháng cự dưới tình huống, hắn không thể không quỳ. Tại hắn sau đó, càng ngày càng nhiều người, thân bất do kỳ té quỵ trên đất, tuy rằng bọn họ quỳ bái là thiên cơ tinh, nhưng mà đồng dạng cũng là tại quỳ lại Tần Tinh, như vậy đại trong hoàng thành, khoảng chừng mấy vạn người đồng loạt quỳ sụp xuống đất, toàn bộ hoàng thành, hôm nay đều là hoàn toàn yên tĩnh. Vào giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú khỏa kia đang chậm rãi di chuyển thiên cơ tinh, cho dù liền chính tại chế tạo bản mệnh mệnh thạch đại diễn thượng nhân đều không thể không dừng tay lại trong động tác, giống như những người khác nhìn chăm chú. Bởi vì hắn mệnh tinh là thiên tài tinh, là thiên cơ tinh ba khỏa một trong phụ tinh, thậm chí nội tâm của hắn muốn phải quỳ lại kích động, so với những người khác muốn càng thêm mãnh liệt. Chính là hắn đương nhiên không có khả năng quỳ bái Tần Tinh, cho nên mạnh mẽ lấy thực lực bản thân, áp chế gắt gao đấy. Cũng may khi thiên cơ tinh rốt cuộc rời đến Tần Tinh trên đỉnh đầu thời điểm, loại cảm giác này cũng dần dần biến mất. Đại diễn căn bản không dám nhìn nữa Tần Tinh cùng thiên không, sắc mặt âm trầm cúi đầu xuống tiếp tục chế tạo bản mệnh mệnh thạch. Đúng như Tần Tinh suy nghĩ loại này, trận tinh bói tỷ thí này, đại diễn đã cảm thấy biến số. Tần Tinh cặp mắt chính là càng ngày càng sáng, đã lộ ra chín màu sắc. Tựa như đã biến thành hai cái tinh không mênh mông, sặc sỡ lóa mắt. Trong mắt, có đến vô số xuất hiện ở không ngừng thoáng qua. Đây chính là mượn vạn tinh tinh khí, đi tìm một chút tinh bói sư cần thiết hình ảnh. Hôm nay Tần Tinh cần chính là đây đi qua một năm phòng, thuộc về đại diễn thượng nhân hình ảnh. Đồng nghiệp, Tần Tinh hai tay cũng đang không ngừng đánh ra đủ loại ấn quyết. Những này ấn quyết liền đại biểu đại diễn ngày sinh tháng đẻ, cho nên có thể làm cho những hình ảnh này phong tỏa tại đại diễn trên thân. Ở những người khác xem ra, căn bản không có khả năng thấy rõ Tần Tinh trong mắt hình ảnh, những hình ảnh này cũng hoàn toàn không có ngừng bữa, chính là tại Tần Tinh trong mắt, mỗi qua đi mấy cái hình ảnh sau đó, sẽ có một cái hình ảnh hơi dừng lại, mà màn này, chính là bao hàm đại diễn thân ảnh. Khi bao hàm đại diễn thân ảnh hình ảnh càng ngày càng nhiều sau đó, những hình ảnh này bởi vì lưu chuyển tốc độ quá nhanh, tại Tần Tinh trong mắt, liền hiện ra hình ảnh cũng là sống động. Tần Tinh trong mắt kim quang từng bước tăng cường, dẫn đến trong bầu trời, xuất hiện một phiến to lớn màn ánh sáng màu vàng, quét sạch màn bên trong, có đến hình ảnh bắt đầu thoáng hiện. Bởi vì mọi người cũng không biết Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân nội dung tỉ thí, cho nên trong lúc nhất thời tự nhiên không cách nào thấy rõ những cái kia giống như lưu quang lấp lóe một loại hình ảnh, chỉ có Long Tại Giã và người khác có thể loáng thoáng thấy rất rõ, trong hình có đến đại diễn thượng nhân thân ảnh. Sự phát hiện này, để cho Long Tại Giã, Ngô Pháp Thiên chờ trong lòng người nhất thời kinh sợ. Tần Tinh vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đã tinh bói rời khỏi đại diễn hình ảnh, đây chẳng phải là nói tỉ thí lần này, Tần Tinh sẽ chiến thắng. Nhưng vào đúng lúc này, đại diễn thượng nhân đột nhiên mở miệng phát ra cười lạnh một tiếng nói, lấy ta chi huyết, dẫn đến ngươi chi mệnh, bản mệnh mệnh thạch, thạch vái mệnh hiện. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại diễn trên trong tay người, có đến thứ gì nổ ra, hóa thành khắp trời bột phấn, nhưng mà vậy mà ngưng tụ không tan, ngưng tụ thành một đạo gió lốc, hướng về Tần Tinh bao phủ mà đi. Gió lốc tại Tần Tinh trên đỉnh đầu lướt qua, nhất thời không khí ong ong dữ dội run rẩy, mà Tần Tinh trong hai mắt tuy rằng kim quang không ngừng, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, đây là đại diễn thượng nhân lấy mình bản mệnh mệnh thạch, để cho vận mạng mình chi luân hiển hiện ra rồi. Tần Tinh từ lúc sinh ra tới nay, mệnh vận chi luân tổng cộng xuất hiện qua hai lần, hai lần hậu quả chính là để cho Tiết Tử Kỳ đã biến thành phế nhân, mà lần này, là lần thứ ba, chỉ là ngay cả Thiên Cơ Tử cũng không biết, lần này che chở Tần Tinh vận mệnh Tử Châu, có thể hay không tiếp tục ngăn trở bản mệnh mệnh thạch lực lượng. Câu trả lời sắp công bố, Tần Tinh mệnh vận chi luân, rốt cuộc lần thứ ba ở phía tên đỉnh đầu hắn xuất hiện. Bất quá, chung quanh chính là có đến vô số bột phấn vần quanh, ở trong mắt những người khác, nhìn thấy chính là những này bột phấn tạo thành một cái to lớn hình tròn, nhưng là không cách nào nhìn thấy Tần Tinh mệnh vận chi luân. Những này bản mệnh mệnh thạch bột phấn, bọn họ tồn tại, liền biết như cùng là một đạo phong ấn, cắt đứt hộ vệ Tần Tinh vận mệnh lực lượng xuất hiện. Đại diễn thượng nhân con mắt trợn tròn đến cực hạn. Hắn đương nhiên biết con trai mình hai lần bị Tần Tinh mệnh vận chi luân trong lực lượng cổ quái gây thương tích, cho nên tuy rằng hôm nay chế ra Tần Tinh bản mệnh mệnh thạch, nhưng mà hắn cũng không biết là hay không có thể thành công dò xét Tần Tinh vận mệnh, hơn nữa đem hoàn toàn khống chế. Tần Tinh tâm cũng đã thoát lên tới cổ họng, nhưng mà lúc này hắn vạn tinh điểm tình chi thuật cũng là đã đến cuối cùng, lập tức phải tiến hành điểm tình chi bút, cũng chính là để cho hình ảnh triệt để rõ ràng, cho nên để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ sở đi qua trong một năm đại diễn làm tất cả. Cho nên căn bản không dám phân tâm nhìn hắn. Mệnh vận chi luân liền loại này đang nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời, tuy rằng cũng chỉ có ngắn ngủi mấy hơi, nhưng mà cũng không có xuất hiện ngày trước bàn tay lớn kia. Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mà đại diễn trên mặt người chính là bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hiển nhiên, hắn thành công. Bất quá đại diễn thượng nhân nhưng cũng không dám chút nào trì hoãn, một ngụm máu tươi đột nhiên hướng về Tần Tinh điên cuồng bắn ra. Hai tay càng là giống như điên cuồng thần tốc kết xuất từng cái thủ ấn, mãi đến hội tụ thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, chúng tinh cùng nguyệt, truy căn tố nguyên. Ông ong, bàn tay vậy mà chậm rãi đẩy động khởi Tần Tinh mệnh vận chi luân, nhất thời, một hồi nguyên thần như tê liệt thống khổ từ Tần Tinh trong cơ thể trong đầu truyền ra, thế cho nên để cho trong mắt hắn màu vàng cũng vì đó ảm đạm. Chính là, hiện tại Tần Tinh căn bản chẳng quan tâm loại đau khổ này, bởi vì là một loại bản thân vận mệnh bị hắn người khống chế cảm giác. Đang từ trong lòng của hắn tự nhiên dâng lên. Ai cũng không thể khống chế ta vận mệnh, Tần Tinh đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, nguyên thần chi lực hoàn toàn bộc phát, thậm chí rời thân thể mà ra, hoàn mỹ nguyên thần hình người, khoanh chân ngồi ở Tần Tinh phía trên đỉnh đầu, hai mắt trợn tròn, kim quang rực rỡ. Rắc rắc, bỗng nhiên, từ Tần Tinh trong cơ thể truyền đến một tiếng giòn vang, chỉ thấy hắn tinh hạch bên trên vậy mà rách ra một đạo nhỏ khe nhỏ, xuyên suốt ra một luồng nhàn nhạt bạch quang. Tinh hạch chi nhãn. Thiên Cơ Tử kinh hô thành tiếng, ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh vậy mà mở ra tinh hạch chi nhãn. Điểm tình chi bút, nhất thời, Tần Tinh trong mắt vừa mới ảm đạm kim quang cũng lần nữa sáng lên, hơn nữa giữa kim quang xen lẫn êm dịu ánh sáng màu trắng, trên bầu trời vạn tinh càng là vung vãi hạ vạn đạo tinh quang, hội tụ tại màn sáng bên trên, để cho màn sáng đột nhiên tăng vọt, kéo dài thẳng tắp toàn bộ thiên không, ùn ùn kéo đến một dạng, mà bên trên hình ảnh, cũng trong phút chốc trở nên rõ ràng. Tất cả mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ, kia trong hình hiển nhiên chính là đại diễn thượng nhân. Đại diễn thượng nhân tại quốc cứu phủ, nhìn, bên cạnh hắn mấy người kia, là Tam Hoàng Tử, Vũ Liệt, Đại Hoàng Tử, tốt bọn họ giống như đang thương lượng cái gì. Thay đổi, đó là, Hoàng Chủ, lại thay đổi, đây là địa phương nào, nhìn qua làm sao như vậy xa lạ. Hướng theo hình ảnh không ngừng biến hóa cùng mọi người nghị luận, đại diễn thượng nhân đi qua trong một năm từng trải, vậy mà thật hoàn chỉnh hiện ra ra. Mà vào giờ phút này, tần tinh mệnh vận chi luân đã bị thúc đẩy hầu như có hơn nửa vòng, cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ cũng để cho tần tinh mặt đều vặn vẹo thay đổi hình, trong hai mắt càng là lăn xuống hai hàng huyết lệ, tầm mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Bạch Tử Tại âm thanh đột nhiên vang dội, dừng tay, đại diễn, người thua, tần tinh thắng. Hiện tại đại diễn, chỗ nào còn có thể nghe được Bạch Tử Tại mà nói, hắn đã sắp muốn tiếp cận thành công. Gào, tần tinh lại là gầm lên giận dữ, trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại đến cực hạn khí tức, trong mơ hồ còn có ánh tím lấp lóe, thế cho nên liền mệnh vận chi luân đều đã bị cổ hơi thở này ảnh hưởng, mà khẽ run lên. Thiên Cơ Tử đám ba người sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nói, sẽ không phải là hắn thức tỉnh đi. Tần tinh mệnh vận chi luân trong, xác thực xuất hiện cái gì, chỉ có điều cũng không phải một cái tay, mà giống như là một bóng người, một cái bao phủ tại giữa tử quang nhân ảnh. Hướng theo bóng người này xuất hiện, đại diễn rõ ràng cảm thấy một luồng lòng rung động cùng nguy cơ, trong lúc vội vàng bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm sau lưng Long Tại Giã. Long Tại Giã mặt không biểu tình, hai tay chính là lặng lẽ khẽ động, một đạo lớn bằng sợi tóc kim quang, bỗng nhiên hướng về tần tinh kích xạ mà đến. Loáng thoáng có thể thấy, đạo kim quang này giống như là một con kim long. Vào giờ phút này, hầu như mỗi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn tần tinh cùng trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng, tựa hồ không có ai chú ý tới Long Tại Giã âm thầm cử động. Mắt thấy cái kia lớn bằng sợi tóc kim long liền phải bắn trúng tần tinh thời điểm, hai vị Phật tông thiền sư bên cạnh, một bóng người đột nhiên quỷ dị biến mất. Chương 348, Truy Tâm Chi Thương. Đại diễn thượng nhân hôm nay rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được con trai mình ban đầu đối mặt tần tinh mệnh vận chi luân thì sản sinh nơi có cảm giác, hơn nữa, còn hơn lúc trước. Sợ hãi, kính sợ, mờ mịt, nhỏ bé, lòng rung động. Hết thảy các thứ này cảm giác, toàn bộ đều là bởi vì cái kia bao phủ tại giữa tử quang nhân ảnh. Tuy rằng không thấy rõ tướng mạo, không thấy rõ vóc dáng, nhưng mà, khi bóng người này, giống như đã xuyên qua thời gian và không gian, muốn từ tần tinh mệnh vận chi luân trong đi ra thời điểm. Đại diễn thượng nhân cả người từ trong ra ngoài, từ huyết dịch đến suy nghĩ, từ thân thể đến tinh hồn, hoàn toàn động lại, căn bản là không có cách chút nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái kia bao phủ tại ánh tím bên trong bóng người, cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đối với đại diễn thượng nhân phát sinh tình hình, không có một người có thể nhìn thấy, tựa như cùng bóng người kia một dạng, cũng đồng dạng chỉ có đại diễn có thể nhìn thấy. Những người khác ánh mắt, vẫn ngưng tụ tại bao phủ trên bầu trời kia màn ánh sáng màu vàng bên trên. Phía trên lưu động hình ảnh đã từng bước bắt đầu giảm bớt, cũng chỉ đại biểu đại diễn thượng nhân trong năm qua trong từng trải sắp kết thúc. Chỉ có điều, đoạn trải qua này, chân chính có thể thấy rõ người, cũng không nhiều, nhưng mà chỉ cần có thể thấy rõ người, trong lòng không khỏi là dâng lên khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đại diễn thượng nhân đi qua thời gian một năm, hầu như đều là tại khỏa lưu tinh thứ ba bên trong vượt qua, hơn nữa hắn tựa hồ thu phục thứ gì, dẫn đến hắn sức mạnh tăng mạnh, dục vọng tăng mạnh, đặc biệt là một bước cuối cùng hình ảnh. Đại diễn thượng nhân ngửa mặt lên trời cười như điên hình dáng, giống như là đã nắm trong tay tất cả một dạng. Vạn tinh điểm tình chi thuật, chút chỉ là đại diễn, lại thêm tần tinh cấp bậc có hạn, không cách nào đem tinh linh nguyên thần cũng liền hiện ra, cho nên mọi người chỉ có thể nhìn được đại diễn, không thấy được tinh linh nguyên thần. Bất quá, đại bộ phận người nhóm cũng không để ý đại diễn thượng nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, bọn họ quan tâm chỉ là loại này vô cùng kỳ diệu tinh bói chi thuật. Cùng hiện tại so sánh, ban đầu tần tinh dùng cái này thuật tìm được Tiêu Biệt Ly tung tích, quả thực tựa như cùng một loại trò đùa, không đáng nhắc tới. Khi màn ánh sáng màu vàng bên trên hình ảnh rốt cuộc biến mất, mọi người vẫn đắm chìm trong to lớn trong khiếp sợ, không cách nào phục hồi tinh thần lại. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu rên vang dội, rốt cuộc để cho Trích Tinh lâu tầng cao nhất tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, đồng loạt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Một bóng người, đứng ở Trích Tinh lâu tầng cao nhất trên lan can, hai tay mở ra, đưa lưng về phía mọi người, đối mặt với lăng không mà đứng tần tinh, tựa hồ là muốn ôm tần tinh một dạng. Tự Tại, Ẩn lão cái thứ nhất nhận ra bóng lưng chủ nhân, dĩ nhiên là Bạch Tự Tại, sau khi khiếp sợ, kinh hô thành tiếng, thân hình vội vã chợt lóe, đã vọt tới. Bỗng nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngoại trừ Ẩn lão ra, những người khác lần nữa theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy lần này, phát ra âm thanh dĩ nhiên là đại diễn thượng nhân. Đại diễn trên thân thể người, tựa như cùng một tảng đá một dạng. Hướng về phía sau bay ngược, toàn bộ bàn ghế, còn không chờ đụng chạm lấy thân thể của hắn, liền toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Bát, bát, bát, đồng thời, hắn trên thân thể, liên tục truyền ra ba tiếng thanh thúy nổ vang, tựa hồ giống như là thứ gì vỡ nát một dạng, để cho hắn bay ngược ra ngoài thân thể, chậm lại tốc độ, tại sắp bay ra Trích Tinh Lâu thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, tầng tầng té xuống đất. Lúc này đại diễn, lại cũng không có lúc trước phong độ, đã không còn thân là đỉnh cấp tinh bói sư cao quý, tựa như cùng là một cái vừa mới bị người vét lên đến chó rớt xuống nước một dạng, trên thân chảy ra mồ hôi, bất ngờ trên mặt đất hội tụ thành một dòng suối nhỏ, mà trên mặt hắn, càng là vô cùng nhợt nhạt, không có một chút màu máu, há to miệng, hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Thượng nhân, nhìn thấy đại diễn bộ dáng, Long Tại Giã, không cách nào thiên đẳng người đều là kinh hãi đến biến sắc, vội vã chạy gấp tới, đứng ở bên cạnh hắn, mồm năm miệng mười dò hỏi, thượng nhân, ngươi làm sao vậy? Đại diễn thượng nhân lại giống như là căn bản không nghe được người khác âm thanh một dạng, vẫn duy trì cái này thất hồn lạc phách trạng thái, gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, tựa hồ là gặp được cái gì khủng bố thứ gì đó. Xác thực, đại diễn thượng nhân vừa mới đích thân trải qua, tuyệt đối là hắn đời này nơi từng trải nhất chuyện kinh khủng. Hắn thấy được cái kia bao phủ tại giữa tử quang nhân ảnh, rốt cuộc đi ra tần tinh mệnh vận chi luân, đứng ở trước mặt mình. Vẫn không thấy rõ nhân ảnh tướng mạo cùng vóc dáng, nhưng mà đại diễn thượng nhân chính là từ trên người đối phương cảm thấy một luồng khí thế kinh người, một luồng quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Tựa hồ chỉ cần đối phương nháy nháy mắt, là có thể để cho thiên sụp đổ, tùy ý mở miệng nói một chữ, là có thể để cho tinh thần hủy diệt, ở trước mặt hắn, cái gì tinh vương, hoàng chủ, tất cả đều là liền rắm cũng không bằng. Loại này một cái người đáng sợ, liền đứng ở trước mặt mình, càng đáng sợ hơn là, mình có thể cảm giác trên người đối phương tản mát ra một cơn tức giận. Chỉ là bằng vào cơn tức giận này, liền có thể làm cho mình hóa thành hư vô. Tiếp đó, cái người này vừa vặn chỉ là giơ lên tay, tựa như cùng là trục xuất một con ruồi một dạng, mình liền khống chế không nổi bay ra ngoài. Hơn nữa, dòng máu của chính mình, sinh cơ mình, tinh hồn mình, cũng đều tại từ trong thân thể của mình chóc ra, bay ra, đến lúc mình ngừng thời điểm, mình hết thảy đều sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng may trên người mình có đến 3 khối bản mệnh mệnh thạch, lần lượt nổ tung sau đó, vậy mà hóa giải của lực lượng này, để cho mình được may mắn còn sống sót. Một khối bản mệnh mệnh thạch, thì tương đương với mình một cái mạng, nói cách khác, lấy 3 cái mạng đại giới, đổi về rồi mình bây giờ một cái mạng. Hiện tại, tuy rằng bóng người kia đã biến mất, nhưng mà đại diễn thượng nhân vẫn không cách nào trước sự sợ hãi ấy bao phủ bên dưới đi ra, chỉ có thể gắt gao ngưng mắt nhìn nhân ảnh biến mất phương hướng. Rất sợ hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng đã tiêu tán, thậm chí ngay cả tần tinh trên đỉnh đầu nguyên thần cùng những cái kia bột phấn cũng là tan biến không còn dấu tích, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lúc này tần tinh sắc mặt đồng dạng tái nhợt, hơn nữa cặp mắt đã đóng chặt lại, hai hàng máu tươi treo ở tái nhợt trên mặt, nhìn thấy giật mình, hiển nhiên trạng thái cũng là cực kỳ không tốt. Bất quá tần tinh lại cũng không để ý tới mình tình trạng, mà là lấy tay che trái tim, áp chế một cách cưỡng ép đến trên trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức, một cái tay khác trên không trung không ngừng mầy mò, trong miệng lo lắng hô, bạch lão, ngươi ở đâu? Bởi vì thi triển vạn tinh điểm tình, lại thêm mở ra tinh hạch chi nhãn, để cho ánh mắt hắn rốt cuộc không thể chịu đựng gánh vác, lâm vào nhất thời mù, thậm chí ngay cả nguyên thần đều là suy yếu đến cực hạn, để cho hắn thật giống như một người đui một dạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Tuy rằng hắn đã biết, thời khắc mấu chốt, Tử Châu trong lực lượng xuất hiện lần nữa, thành công ngăn cản đại diễn thượng nhân đối với mình vận mệnh khống chế, để cho mình có thể chuyển nguy thành an, nhưng mà không biết vì sao, hắn nhưng trong lòng thì trong lúc bất chợt truyền đến một từng trận đau nhức. Loại đau nhức này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì năm đó phụ thân tử vong một khắc này, hắn liền sâu sắc cảm nhận được, hôm nay vậy mà xuất hiện lần nữa, để cho hắn lập tức ý thức được không đúng, mà hắn hiện tại quan tâm nhất cùng lo lắng người, chỉ chính là Bạch Tử Tại, cho nên hắn tại không nhìn thấy dưới tình huống, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên đối phương. May vào lúc này, một cái có lực bàn tay đột nhiên đưa ra, đỡ tần tinh thân thể, Bạch Tử Tại âm thanh cũng tại tần tinh vang lên bên tai, ta đây. Nghe được hai chữ này, tần tinh lại có chủng muốn lệ nóng tràn mi cảm giác, hít một hơi thật sâu, gật đầu liên tục nói, không việc gì, tại là tốt rồi, tại là tốt rồi. Bạch Tử Tại âm thanh tiếp tục truyền đến, tiểu tử ngốc, chính mình cũng bị thương thành như vậy, còn lo lắng ta, đến, ta đỡ ngươi qua, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tại Bạch Tử Tại nâng đỡ. Tần tinh vừa hướng đến Trích Tinh Lâu đi tới, vừa hỏi nói, Bạch Lão, hiện tại là tình huống gì, ta ngũ thúc, còn có mọi người đều không sao chứ. Yên tâm, tất cả mọi người đều không việc gì, cuộc tỉ thí này, ngươi thắng rồi. Đại diễn liền như là gặp ma, hiện tại ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Hô, cho đến lúc này, tần tinh từ đầu đến cuối treo cao đến tâm, cuối cùng cũng để xuống, thở ra thật dài khẩu khí, hai chân dậm ở đất thật bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Bạch Lão, ta không sao. Nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, các ngươi chờ ta một chút, chờ ta tốt một chút sau đó, chúng ta ngay lập tức sẽ ly khai. Nói tới chỗ này, Tần Tinh lại ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nói, sau đó ta cùng ngươi hồi Thiên Sơn Thú Tông, hoàn thành ta đối với ngươi hứa hẹn, bái ngươi làm thầy. Bạch Tử Tại trong thanh âm có đến vẻ run rẩy, được, ta chờ ngươi. Tần Tinh không nói thêm gì nữa, bắt đầu ngồi xuống điều tức, hắn kỳ thực vốn cũng không có bị thương gì, chẳng qua là nguyên thần chi lực cùng tinh khí tiêu hao quá mức dữ dội, mới có thể dẫn đến từ bên trong ra ngoài cảm thấy suy yếu. Bất quá nếu muốn nguyên thần hoàn toàn khôi phục, lại không có gì nhanh nhẹn phương pháp, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi điều dưỡng, cho nên hôm nay Tần Tinh chỉ là muốn trước tiên khôi phục điểm tinh tức giận, hảo có thể nhanh chóng rời khỏi hoàng thành. Mặc dù mình thắng đại diễn thượng nhân, hơn nữa có nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến, tin tưởng đại diễn thượng nhân cũng không dám lại đùa bỡn hoa chiêu gì, nhưng mà dù sao nơi này còn là đại diễn thượng nhân địa bàn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chỉ một lát sau qua đi, Tần Tinh trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ tinh khí đã khôi phục chừng phân nửa, tuy rằng cặp mắt vẫn không nhìn thấy, nhưng mà hắn cũng không dám tiếp tục khôi phục đi xuống, vội vã đứng lên nói, được rồi, Bạch lão, chư vị, chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Nói xong câu đó sau đó, Tần Tinh chính là không có được hồi đáp gì, cái này khiến hắn không nén nổi hơi ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy khác thường. Từ khi hắn mù sau đó, ngoại trừ Bạch lão đã nói với hắn mà nói ra, vậy mà lại không có một người mở miệng, thậm chí bao gồm đại diễn những người đó, tất cả mọi người giống như là không hẹn mà cùng mất tiếng một dạng, thế cho nên bốn phía vô cùng im lặng để cho Tần Tinh tâm lý đều cảm thấy sợ hãi. Thịch, Tần Tinh trái tim tầng tầng nhảy một cái. Một luồng dự cảm không hay đột nhiên từ nội tâm hắn dâng lên, trong nháy mắt đem hắn bao phủ toàn bộ, ngay sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì, vội vã một bên đưa hai tay ra tại trước người mình mầy mò, một bên la lớn, Bạch lão, Bạch lão. Bỗng nhiên, chỉ thuộc về bên trên truyền đến rồi một tia lạnh lẽo xúc cảm, để cho bàn tay hắn đột nhiên yên tĩnh lại, thân thể càng là khống chế không nổi khẽ run lên, dùng sức nuốt nước miếng một cái, vậy mà không còn dám tiếp tục đi phía trước Minh Oan. Từ lúc sinh ra tới nay, Tần Tinh cho tới bây giờ không có sợ hãi như vậy cùng sợ hãi qua. Cắn răng một cái, Tần Tinh hai tay lần nữa trước người, rốt cuộc mò tới một cái đã có điểm cương cứng rắn gương mặt, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Trắng, trắng, lão, Tần Tinh không còn dám đi xuống sờ, hai tay liền loại này lẳng lặng thả ở nơi này cứng ngắc hiện đầy nếp nhăn trên gương mặt, âm thanh cũng đã run rẩy hí giống lên, đến, cuối cùng làm sao vậy, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao các ngươi đều không nói lời nào, nói chuyện. Nói chuyện a. Rốt cuộc, Tần Húc Trung kia rõ ràng mang theo thanh âm nghẹn ngào, nhẹ nhàng vang dội, Tinh Nhi, Bạch lão, Bạch lão, hắn đã đi. Tần Tinh ngây dại, trên mặt vừa mới khôi phục màu máu, lần nữa một chút xíu biến mất, kia vẫn treo hai hàng máu tươi cặp mắt, bắt đầu chậm rãi mở ra. Suy yếu nguyên thần, không biết từ nơi nào lại xông ra lực lượng, đồng dạng mở hai mắt ra, hai đạo ảm đạm kim quang từ Tần Tinh trong mắt bắn ra. Trước mắt, xuất hiện một cái mơ hồ mặt mũi. Hai mắt hơi mở, mặt mỉm cười, thân sắc bình thản, chỉ là, đã không có hô hấp, đã không còn sinh cơ. Mặt mũi dần dần rõ ràng, chính là, Bạch Tử Tại, trắng, vừa mới rõ ràng mặt mũi, tại Tần Tinh trong mắt lần nữa trở nên mơ hồ, hai hàng huyết lệ từ Tần Tinh trong hai mắt, chậm rãi chảy xuống. Chương 349, Bái Sư Đại Lễ, Bạch Tử Tại chết, nhìn đến bị hắn nhận định là đệ tử Tần Tinh, mỉm cười rồi biến mất. Tần Tinh tâm, cũng tại lúc này hoàn toàn bể nát mở ra. Kinh ngạc nhìn đến Bạch Tử Tại gương mặt đã không còn chút sinh cơ kia, vô luận như thế nào đều không thể nào tin nổi, Bạch Tử Tại thật đã đi rồi. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Tần Tinh trong miệng vô ý thức nỉ non, ban nãy, rõ ràng hắn còn nói chuyện với ta, rõ ràng còn dắt díu lấy ta ngồi xuống, hắn làm sao sẽ hảo hảo liền chết, cuối cùng chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, kia vẫn còn tại lăn xuống huyết lệ hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào ở đây mỗi một người. Trong mắt điên cuồng cùng sát ý, để cho tất cả mọi người cũng không dám cùng ánh mắt hắn mắt đối mắt, đặc biệt là Phật Tông hai vị đức cao vọng trọng thiền sư, càng là đã đem đầu thâm sâu thấp kém, trên mặt có vẻ xấu hổ. Bọn họ là phụ trách trông coi Bạch Tử Tại, nhưng mà vậy mà để cho Bạch Tử Tại liền chết như vậy tại trước mặt bọn họ. Kỳ thực, ngay từ lúc Bạch Tử Tại phát ra kêu rên, ẩn lão vào tới bên cạnh hắn thời điểm, liền đã phát hiện Bạch Tử Tại sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn vậy mà trong nháy mắt thiêu đốt mình còn sót lại 1/3 tinh hồn. Cho nên tránh thoát hai vị Phật Tông thiền sư trông chừng, đứng ở Trích Tinh lâu trên lan can. Chính là không có ai biết, hắn tại sao phải làm như vậy. Chỉ là nhìn thấy hắn giống như tòa không thể vượt qua núi cao một dạng, đứng ở nơi đó, lấy thân thể của mình, chắn tại Tần Tinh trước người. Tuy rằng ẩn lão như bị điên muốn bắt hắn đi, nhưng lại bị hắn mỉm cười cự tuyệt, hơn nữa truyền âm khẩn cầu mọi người, không được phát ra âm thanh, bởi vì hắn thời gian đã không nhiều lắm, mà hắn muốn đem chính mình cuối cùng này thời gian, để lại cho mình nhận định đệ tử, sẽ giúp hắn một lần cuối cùng. Vì vậy mà, khi Tần Tinh mù thời điểm, Bạch Tử Tại mới có thể dùng hết mình cuối cùng lực lượng, kịp thời ra hiện ở bên cạnh hắn, dắt díu lấy hắn đi trở về Trích Tinh lâu. Nếu mà khi đó Tần Tinh có thể mở mắt mà nói, là có thể nhìn thấy Bạch Tử Tại đã là nằm ở hồi quang phản chiếu giai đoạn, cả người đều đang phát tán ra một luồng nhàn nhạt tử khí. Chỉ tiếc, Tần Tinh hết lần này tới lần khác vào lúc này mù, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được Bạch Tử Tại âm thanh, cảm nhận được Bạch Tử Tại bàn tay. Lúc đó xung quanh tất cả mọi người, ngay cả Tửu Bất Túy đều là song mắt đỏ bừng, lặng lẽ nhìn chăm chú trước mắt điều này có thể để cho bất luận cái gì tâm địa sắt đá người, cũng vì đó tan nát cõi lòng một màn. Tại Tần Tinh ngồi xuống điều tức thời điểm, Bạch Tử Tại cũng là tiêu hao hết nơi có sức lực, vô lực ngã ngồi ở Tần Tinh phía trước, lại như cố từ chối khéo những người khác đỡ, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú Tần Tinh, nhìn chăm chú cái này chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành đệ tử mình hài tử, mãi đến đình chỉ hô hấp. Không có được mọi người đáp ứng, Tần Tinh ánh mắt lại lần nữa trở lại Bạch Tử Tại trên thân, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài tuôn trào, cùng Bạch Tử Tại từ quen biết, một cho tới hôm nay, trong đó đã phát sinh toàn bộ từng trải, tất cả đều xuất hiện ở trong óc hắn. Mình vì báo thù cha, sát khí bị lạc thần trí, đi tới Ninh Xuyên Thành chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, Bạch Tử Tại lần đầu tiên xuất hiện, tự mình xuất thủ ngăn cản mình, đem chính mình thần trí đánh thức, tránh khỏi mình nhưỡng xuống sai lầm lớn. Mình vì phụ thủ hiếu thời gian một năm, chính là lo lắng có cao thủ đến Tần gia gây chuyện, cũng là lo lắng cho mình sẽ nghĩ không thông, Bạch Tử Tại từ đầu đến cuối ở lại Tần gia, phụng bồi mình, trước khi rời đi, chẳng những đưa cho mình ba khỏa thú đan, hơn nữa còn cho mình một bên có dấu kẻ thù vẽ cái gương. Mình ở Hỏa Diễm Thành thì, đối mặt Thiên Hỏa tộc, Thiên Độc môn cùng Thiên Tinh Hoàng triều cao thủ rất nhiều vây công, lúc mấu chốt, Bạch Tử Tại mang theo tinh thú đến trước tương trợ. Địa Nguyên tông cùng Thiên Cơ các bị diệt sau đó, Bạch Tử Tại càng là không tiếc lấy thân dính líu, một thân một mình đi tới Trung Châu Hoàng Thành, đối mặt rất nhiều tinh vương cao thủ, vì chẳng qua chỉ là cho mình đòi cái công đạo. Thậm chí đến sinh mệnh cuối cùng, hắn vẫn dắt mù mình, bước lên đất bằng phẳng. Tần Tinh chợt phát hiện, từ đầu tới cuối, Bạch Tử Tại mỗi một lần xuất hiện ở bên cạnh mình, trên thực tế đều là tự mình khó khăn nhất nguy hiểm nhất thời điểm, cũng chính bởi vì hắn đến, mới để cho mình nhiều lần chuyển nguy thành an, đi từng bước một đến hôm nay. Mà hắn làm như vậy mục đích, chỉ chính là từ đối với mình yêu quý, muốn thu mình làm đồ đệ. Chính là mình, vậy mà vì một ít đáng chết lý do cho má, từ đầu chí cuối cũng không có chân chính bái hắn làm sư, mà hôm nay, vị này đáng kính đáng yêu lão nhân, đã mãi mãi rời đi xa rồi. Tiểu tử, làm đồ đệ của ta đi. Tần Tinh, người tên đồ đệ này, ta thu định. Tiểu tử, người cuối cùng chuẩn bị lúc nào bái ta làm sư a? Được, ta chờ ngươi. Bật khóc Tần Tinh, rốt cuộc phù phù một tiếng, tầng tầng quỳ xuống trước Bạch Tử Tại phía trước, run rẩy nói, ta sai rồi, ta thật sai. Đệ tử Tần Tinh, nguyện ý bái nhập ngài môn đệ, bắt đầu từ bây giờ, ngài, Bạch Tử Tại, chính là sư phụ ta, từ nay về sau, Tần Tinh ta chỉ có ngài đây một vị sư phụ, như làm trái đối kháng, thiên địa không dung. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi, một, nhất bái. Tần Tinh khóc không thành tiếng nói xong bái sư thệ ngôn, dùng sức đem đầu đập về phía mặt đất, cốc cốc cốc, cung cung kính kính ba quỳ chín lạy, đi xong rồi lễ bái sư. Tuy rằng Bạch Tử Tại đã đi rồi, nhưng mà vào giờ phút này, hắn kia trên gương mặt cứng ngắc kia, tựa hồ lộ ra một cái vừa lòng tươi vui, trong hai mắt, càng là phảng phất toát ra vui mừng cùng vẻ thỏa mãn. Tất cả mọi người, cho dù là đại diễn cùng Long Tại Giã và người khác, đều là không có một chút âm thanh, lẳng lặng nhìn đến Tần Tinh hoàn thành lễ bái sư. Ẩn lão hai mắt nhắm nghiền, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến, Tự Tại a, nguyện vọng ngươi rốt cuộc thực hiện, ngươi cũng có thể an tâm đi, nhãn quang của ngươi không sai, Tần Tinh hài tử này, thật, thật không tệ. Tần Húc Trung xoay người, không đành nhìn lại, Tửu Bất Túy cặp mắt đỏ bừng, liều mạng hướng trong miệng té rượu, chỉ là trước kia rượu ngon, nhưng bây giờ là đã không còn chút nào mùi vị. Phật Tông hai vị thiền sư trong miệng, không tuyệt vọng tụng Phật hiệu. Tần Tinh đi xong bái sư đại lễ sau đó, cũng không có đứng lên, mà là vẫn quỳ ở nơi đó, nhìn đến Bạch Tử Tại nói, sư phụ, đệ tử lấy mệnh tinh phát thề, nhất định sẽ thủ nhận cửu nhân, vì ngài báo thù. Dứt tiếng, Tần Tinh rộng mở đứng dậy, trên thân thể bốc lên một luồng hỏa diễm, đem trong mắt nước mắt và trên mặt bi thương hoàn toàn đốt sạch, lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ là người người đều có thể rõ ràng cảm giác, đây trong yên tĩnh ẩn chứa, kia lúc nào cũng có thể bộc phát sát ý. Tần Tinh quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người, gần từng chữ ta hỏi lần nữa, sư phụ ta, là chết như thế nào? Tần Tinh cũng đã phát hiện, Bạch Tử Tại thiêu đốt còn sót lại 1/3 tinh hồn, nhưng mà hắn trên thân thể cũng không có bất kỳ vết thương, cái này khiến hắn cũng đồng dạng không nghĩ ra được, rốt cuộc có gì sự tình, có thể làm cho hắn không tiếc quyết định lớn như vậy hy sinh, thậm chí quá giang tánh mạng mình, đặc biệt là tại mình đã chiếm cứ thượng phong, sắp phải thắng đại diễn thượng nhân thời điểm. Mọi người tất cả đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng không biết nguyên nhân, nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Tử Tại trên lưng, đột nhiên truyền đến ư một tiếng, cực kỳ đôi chút âm thanh. Ngay sau đó, từng tia kim quang vậy mà từ Bạch Tử Tại trên lưng chậm rãi bay ra, đây để cho trong mắt tất cả mọi người đều là hết sạch vừa hiện, đặc biệt là Tần Tinh, thân hình chợt lóe, đi tới Bạch Tử Tại sau lưng, hai mắt ngưng thần nhìn đến. Bất ngờ phát hiện, Bạch Tử Tại lưng trên tổ, có đến một cái tiểu động lớn bằng sợi tóc, mà kia tí ti kim quang, chính tại từ nơi này trong động toát ra. Tí ti kim quang trên không trung, tựa như cùng là một sợi tóc một dạng, nhưng lại như cùng sống vật một dạng, không ngừng vặn vẹo phía dưới, kim quang bất ngờ hóa thành một con kim long. Nhìn thấy đây con kim long, Ẩn lão trong mắt đột nhiên bạo phát ra chói mắt hết sạch, đưa tay chỉ một cái phương xa Long Tại Giã nói, kim long tinh khí, Long Tại Giã, dĩ nhiên là ngươi, ngươi giết chết rồi Tử Tại, ngươi cho ta đền mạng đến. Kim long tinh khí, chính là long gia chỗ đặc thù mệnh tinh tinh khí, căn cứ vào loại này tinh khí nơi tu luyện công pháp, nghe nói đại thành thời điểm, có thể làm cho người hóa thân làm kim long. Hướng theo Ẩn lão hô lên lời nói này, tất cả mọi người nhất thời đã minh bạch, hiển nhiên là vừa rồi tại Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân tỉ thí thời điểm, hẳn đúng là Tần Tinh sắp chiến thắng thời điểm, Long Tại Giã âm thầm ra tay, phóng thích ra kim long tinh khí, tập kích Tần Tinh, muốn ngăn cản hắn chiến thắng. Những người khác không có phát hiện, chỉ có Trắng Từ khi nhìn đến, mà tại Bạch Tử Tại còn sót lại 1/3 tinh hồn dưới tình huống, hắn coi như nhìn thấy, cũng không khả năng có thực lực ngăn trở, vì vậy mà, Bạch Tử Tại không tiếc thiêu đốt cuối cùng tinh hồn, trong phút chốc để cho thực lực tăng vọt, cho nên tránh thoát hai vị thiền sư trói buộc, xông ra, kịp thời ngăn cản đạo kim quang này. Khó trách Bạch Tử Tại sẽ đứng tại trên lan can, hai tay mở ra, đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng Tần Tinh, nguyên lai hắn quả nhiên là đang dùng thân thể của mình tới làm tấm thuẫn, thay Tần Tinh chặn tất cả khả năng nguy hại đến hắn an toàn đồ vật. Long Tại Giã trên mặt lộ ra cười âm hiểm, kỳ thực hắn đã sớm biết mình biết bại lộ, bởi vì hắn kim long tinh khí đang thi triển sau đó, nhất định phải thu hồi, nếu không mà nói, một lúc sau, sẽ tự tràn ra. Chính là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chủ ý là muốn công kích Tần Tinh, không nghĩ đến lại bị Bạch Tử Tại chặn, mà Bạch Tử Tại sau đó vẫn đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía mọi người, để cho hắn căn bản không có cơ hội thu kim long tức giận, thế cho nên hiện tại rốt cuộc bị phát hiện. Tuy rằng để lộ là mình giết chết Bạch Tử Tại, nhưng mà Long Tại Giã lại cũng không hoảng hốt chút nào, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn đến mọi người nói, không sai, chính là ta, bị các ngươi phát hiện, bất quá, ngươi sao có thể đem ta thế nào đâu. Xác thực, hôm nay tuy rằng Tần Tinh thắng đại diễn thượng nhân cũng từ đầu đến cuối thất hồn lạc phách, nhưng là từ về mặt thực lực đến xem, vẫn là Long Tại Giã bên này chiếm cứ ưu thế cực lớn, cho nên hắn hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ẩn lão nổi giận gầm lên một tiếng, Long Tại Giã, ta muốn giết ngươi, vì Tự Tại báo thù. Ngay tại Ẩn lão chuẩn bị chẳng ngó ngàng gì tới hướng thời điểm đi ra ngoài, một bóng người chính là giành trước chắn tại trước người hắn, nhàn nhạt nói, Ẩn lão, ta nói rồi, sư phụ ta thù, chỉ có thể từ ta tên đệ tử này vì hắn báo, Long Tại Giã mệnh, là ta. Tần Tinh cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Tại Giã, chính là người này, cướp đi Bạch Tử Tại tính mạng, vỡ vụn trong lòng mình hy vọng. Ha ha ha, nghe được Tần Tinh mà nói, Long Tại Giã đột nhiên bạo phát ra tiếng cuồng tiếu, đưa tay chỉ Tần Tinh, mặt đầy miệt thị nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, chỉ bằng ngươi còn muốn mạng ta. Tới tới tới, ta tác thành ngươi, ban đầu ở tinh linh chi địa, ta đánh chết Long Trung Nhạc thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái kia Long Chảo, chính là ngươi đi. Tần Tinh chút nào không tức giận nói, ngày đó không có thể đem ngươi Long Chảo bài đoạn, ta từ đầu đến cuối có chút canh cánh trong lòng, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi đây con kim long, biến thành tử long. Long Tại Giã mặt mũi đột nhiên trở nên dữ tợn, Tần Tinh, ngươi giết ta Huyền Tôn, ta liền lấy Địa Nguyên Tông, Thiên Cơ Các cùng Bạch Tử Tại tất cả mọi người bọn họ mệnh đến bồi chôn cất, hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tần Tinh gật gật đầu nói, rất tốt, có ngươi những lời này, Long gia ngươi, nhất định diệt, Thiên Tinh Hoàng Triều, nhất định vong. Hảo hảo hảo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có bản lãnh gì, có thể làm cho ta Long gia diệt, để cho ta Thiên Tinh Hoàng Triều vong. Long Tại Giã thân hình chớp động, vậy mà chủ động xuất kích, hướng về Tần Tinh vọt tới. Ông ong, đang lúc này, một vệt kim quang, phảng phất từ trên trời rơi xuống một dạng, đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước, còn không chờ người thấy rất rõ rốt cuộc là cái gì, đã xông vào tần tinh trong cơ thể, tan biến không còn dấu tích. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tần tinh khí tức đang lấy tốc độ kinh người, điên cuồng leo lên. Chương 350, là ai tìm chết? Đối mặt xông về phía mình Long Tại Giã, tần tinh thân thể vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không chuẩn bị né tránh, nhưng là khi Long Tại Giã xông lại kình phong lướt về phía tần tinh thời điểm, tần tinh tựa như cùng một phiến lá cây một dạng, theo gió thế nhẹ nhàng bay lên, nhưng mà khí tức hắn vẫn đang không ngừng leo lên. Ngũ đoán tinh tướng, sáu đoán tinh tướng, thất đoán tinh tướng, bát đoán tinh tướng. Tựa như cùng tại Thiên Thánh Điện thì một dạng, tần tinh cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt, liền từ ban đầu tứ đoán tinh tướng, bạo tăng tới bát đoán tinh tướng thăng. Tự nhiên, đây hết thảy đều phải quy công cho đạo này đi vào tần tinh trong cơ thể kim quang, chính là hắn đệ nhất nguyên thần. Ngay từ lúc tần tinh chạy tới Trích Tinh Lâu thời điểm, đã để cho mình đệ nhất nguyên thần theo đuôi sau lưng, ẩn náu tại phụ cận trong kiến trúc, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hôm nay, vì thế sư phụ báo thù, tần tinh tự nhiên để cho mình nguyên thần trở về bản tôn trong cơ thể, mà đã tại huyễn động bên trong đợi dài đến 3 năm dài đệ nhất nguyên thần, trong cơ thể hắn ẩn chứa năng lượng, so với nguyên thần thứ hai đến phải nhiều hơn, cho nên mới để cho tần tinh trong nháy mắt vượt qua 4 cái cảnh giới, trở thành bát đoán tinh tướng. Thực lực chân chính, cũng chính là tương đương với bát chuyển tinh hầu. Tuy rằng tinh khí biến bí pháp, bởi vì không có khả năng trực tiếp biến thành tinh hồn, chỉ có thể biến thành tinh hạch, cho nên để cho tần tinh cảnh giới tối đa chỉ có thể tăng lên tới cửu đoán tinh tướng, nhưng mà tinh khí nhị biến chính là sẽ để cho thực lực của hắn đạt đến cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong. Lời như vậy, đối mặt tinh vương cường giả, tần tinh cũng rốt cuộc có sức đánh một trận. Huống chi, tần tinh đã hạ quyết tâm, hôm nay coi như liều mạng lưỡng bại câu thương, bản thân cũng nhất định phải đem Long Tại Giã ngã xuống dưới trường, là sư phụ báo thù. Tần tinh thực lực đột nhiên bạo tăng, để cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, đặc biệt là Long Tại Giã. Mấu chốt nhất là, cũng không ai biết tần tinh cuối cùng là làm được như thế nào, cũng không biết, tăng lên tới hôm nay thực lực, đến cùng là đúng hay không tần tinh cực hạn. Long Tại Giã mặc dù nội tâm khiếp sợ, nhưng lại cũng không cuống quýt, hắn từ đầu đến cuối tin chắc, tần tinh chẳng qua chỉ là dựa vào bí pháp tăng thực lực lên, hơn nữa coi như tần tinh thật là cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong, cũng không khả năng là đối thủ mình dù sao cũng là thứ thiệt hai bước tinh vương. Bất quá, nếu mà hắn còn có thể tăng thực lực lên, đạt đến tinh vương cảnh giới mà nói, kia đối phó coi như không dễ làm, cho nên ta trước phải trì hoãn chút thời gian, đến lúc hắn bí pháp thời gian kéo dài kết thúc thời điểm, ta sau đó là giết hắn, chính là dễ như trở bàn tay rồi. Thành thật, đem hắn dẫn tới chỗ đó. Nghĩ tới đây, Long Tại Giã vậy mà không còn đối với tần tinh phát động công kích, mà là bước ra một bước rồi Trích Tinh Lâu, tại mọi người nhìn lại, giống như là muốn chạy trốn. Long Tại Giã đột nhiên phát hiện thân bầu trời, để cho Trích Tinh Lâu bốn phía những cái vây xem mọi người, nhất thời lần nữa phát ra kinh ngạc thanh âm. Tại tần tinh tiến nhập Trích Tinh Lâu sau đó, mọi người liền hoàn toàn không biết trong lầu phát sinh tất cả, thậm chí ngay cả tỉ thí kết quả cũng không biết, nhưng mà ai cũng không cam chịu tâm cứ vậy rời đi, vẫn tại chỗ chờ đợi. Không nghĩ đến quả nhiên không có uổng phí các loại, Thiên Tinh Hoàng Triều lão hoàng chủ, Long Tại Giã vậy mà xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đang chạy trốn. Lần này mọi người lòng hiếu kỳ nhất thời liền bị câu dẫn, thật không nghĩ tới, hôm nay là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Long Tại Giã chỉ tính theo ý mình đánh cố nhiên là tốt, nhưng mà hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, kỳ thực tần tinh so với hắn càng cần hơn kéo dài thời gian. Thực lực bạo tăng, nhất định phải từng bước đem cảnh giới ổn định lại, nếu không mà nói, rất có thể để cho cảnh giới lại lần nữa rơi xuống, cho nên khi Long Tại Giã không chiến mà đi, vừa vặn cho tần tinh rồi dào thời gian. Chỉ chốc lát sau, tần tinh cảnh giới toàn bộ đã ổn định, trở thành chân chính bát đoán tinh tướng, hắn chuyển thân hướng về phía ẩn lão và người khác cúi người hành lễ nói, xin phiền chư vị tiền bối, giúp đỡ ta trông nom hảo sư phụ ta di thể, chờ ta thu hồi Long Tại Giã đầu người, lại để tế điện lão nhân ra người. Tần tinh hít một hơi thật sâu, trong cơ thể tinh khí nhất thời giống như nước sôi một loại điên cuồng sôi trào lên, chuyển thân lạnh lùng nhìn lướt qua đại diễn thượng nhân và người khác nói, sư phụ ta chết, mỗi người các ngươi đều có phần. Bất quá hôm nay ta mục tiêu chủ yếu chính là Long Tại Giã, chờ ta giết Long Tại Giã sau đó, tất nhiên sẽ lại từng cái đến nhà bái phỏng. Nếu mà ai ngờ cản ta, cứ xuất thủ. Lời nói này, để cho nghe được tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra, phải biết tần tinh theo như lời đối tượng, cũng không phải người bình thường, mà là Ngô Pháp Thiên, ở tại Lão Quái, Lang Vương cùng đại diễn thượng nhân. Ngoại trừ đại diễn thượng nhân ra, ba người khác đều là thứ thiệt tinh vương cao thủ. Nhưng mà hôm nay mà lại bị tần tinh tên tiểu bối này cho không chút khách khí uy hiếp. Đây để bọn hắn làm sao chịu được, bất quá khi bọn họ nhìn thấy kia đồng dạng mặt lộ vẻ vô cùng hận ý ẩn lão cùng Tử Bất Túy, và Tinh Phật Tông hai vị thiền sư thời điểm, lại không thể không đem lửa giận trong lòng cho mạnh mẽ ép xuống. Tam đôi bốn, bọn họ chính là không có một chút phần thắng, đặc biệt là cái này đến bây giờ vẫn mất hồn mất vía đại diễn thượng nhân, càng làm cho bọn họ nhất định phải chiếu cố, căn bản là không có cách xuất thủ. Tần Tinh thu hồi ánh mắt, thân thể bỗng nhiên bay lên trời, từng luồng cuồng phong đột nhiên xuất hiện, bao phủ ở thân thể của hắn, vọt ra khỏi Trích Tinh lâu. Long Tại Giã cũng không phải thật sự muốn chạy trốn, cho nên tự nhiên cũng không có đi xa, nhìn thấy Tần Tinh lao ra, cười gằn, xoay người lần nữa bay đi, tốc độ chính là không vui. Đám người vây xem, nhìn thấy kia lao ra nhân ảnh, dĩ nhiên là Tần Tinh thời điểm, không nén nổi cũng là lần nữa sôi sùng sục. Ta có phải hoa mắt hay không? Đường đường Tinh Vương cao thủ lão hoàng chủ, dĩ nhiên là đang trốn tránh Tần Tinh. Tần Tinh thực lực mạnh như thế nào? Ta nhớ được ban đầu hỏa diễm thành thời điểm, hắn còn bị một vị Tinh Vương cao thủ đánh căn bản không có sức đánh trả, lúc này mới thời gian mấy năm, hắn vậy mà là có thể ngược lại truy sát Tinh Vương cao thủ. Liên tục tiếng nghị luận, triệt để đem trọn cái trong hoàng thành bầu không khí đốt, tinh thần quần chúng phấn chấn. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Tần Tinh vậy mà cũng không có đang đuổi Long Tại Giã, mà là hướng về cùng Long Tại Giã hoàn toàn ngược lại phương hướng bay đi. Cái hướng kia, thật giống như Hoàng Cung, xác thực, Tần Tinh chính là đang hướng về Hoàng Cung phương hướng bay đi. Bởi vì hắn biết rõ, Long Tại Giã cũng không phải là muốn cố ý chạy trốn, thậm chí có thể là muốn đem chính mình dẫn đến hướng cái nào đó bố trí có cạm bẫy chỗ tại. Tuy rằng hắn là nhất định phải là sư phụ báo thù, nhưng mà hắn cũng không biết làm hy sinh vô ích. Bản thân thì hắn không phải là Long Tại Giã đối thủ, đánh chết hắn cơ hội cũng không lớn, nếu mà lại mặc cho đối phương đem chính mình dẫn vào cạm bẫy, như vậy mình báo thù sao, ngược lại rất có thể sẽ bị đối phương giết chết, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Vì vậy mà, hắn chẳng những muốn giết Long Tại Giã, hơn nữa muốn đổi bị động làm chủ động, để cho Long Tại Giã không thể không đi theo sau lưng mình, từ bản thân điều khiển trận này thực lực cũng không cân bằng chiến đấu quyền chủ động, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đi tới Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, ở liền là đương kim hoàng chủ, là Long gia tất cả mọi người. Mà Tần Tinh ban nãy liền cùng Long Tại Giã nói qua, muốn Long gia diệt, muốn Thiên Tinh Hoàng triều vong, như vậy, liền bắt đầu từ bây giờ. Nhìn thấy Tần Tinh vậy mà không có đi theo sau lưng mình, mà là hướng phía mặt khác phương hướng bay đi, Long Tại Giã vốn là sững sờ, nhưng mà ngay sau đó liền phản ảnh qua đây, sắc mặt trong phút chốc trở nên khó coi vô cùng. Hắn là khẳng định không sợ Tần Tinh, cũng biết Tần Tinh không phải mình đối thủ. Nhưng mà hôm nay toàn bộ Long gia bên trong, coi như là hiện nay Hoàng chủ Long Thiên Không, cũng không khả năng là Tần Tinh đối thủ. Long Tại Giã bất thình lình bạo phát ra gầm thét thanh âm, Tần Tinh, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay nếu mà ngươi dám tổn thương ta Long gia một tánh mạng người, ta ắt phải diệt Tần gia ngươi toàn môn, đem ngươi thiên đao vạn quả. Thẳng đến sau khi nói xong, Long Tại Giã mới ý thức tới, mình uy hiếp căn bản không có hiệu quả chút nào, bởi vì cùng Tần Tinh có liên quan Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các đã sớm hóa thành bụi trần, nơi nào còn có cái gì toàn môn. Tuy rằng Tần Tinh xác thực còn có chút bằng hữu, tỷ như Yến Nam Thu, tỷ như Ẩn Lão, tỷ như Tử Bất Ví, nhưng mà trong những người này tùy ý một cái, đơn dựa vào bản thân chi lực, căn bản không có khả năng giết bọn họ. Oán hận trên không trung dậm chân một cái, Long Tại Giã cũng thay đổi phương hướng, vội vã hướng về Tần Tinh đuổi theo. Tần Tinh cùng Long Tại Giã trong lúc đó nhân vật đổi chỗ, để cho Trích Tinh lâu trên mọi người đều là đại cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh vậy mà lại hướng về Hoàng Cung bay đi. Tinh Phật Tông hai vị thiền sư liếc nhau một cái sau đó, hướng về Tử Bất Ví truyền âm nói, Diệu thí chủ, lấy Tần tiểu thí chủ lực một người, thật sẽ là toàn bộ Long gia đối thủ sao? Chúng ta nếu không muốn đi chung nhìn một chút, lại nói hiện tại chúng ta Ly Tâm hội tất cả thành viên đều gặp phải công kích, đây trong Hoàng Thành cũng không thể ở lâu. Tử Bất Ví gật gật đầu nói, ân, ta mang theo Ẩn Lão Quỷ, các ngươi mang theo Tần Tinh Ngũ Thúc cùng cái kia Tiết Tử Kỳ. Hắn chính là đại diễn nhi tử, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Tuy rằng Ẩn Lão vẫn đắm chìm trong đau buồn, nhưng mà cũng lo lắng Tần Tinh an nguy, bởi vì Tần Tinh hôm nay đã là bạch tử tại đệ tử, mà hắn yêu ai yêu tất cả, tự nhiên cũng không hy vọng Tần Tinh gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên gật đầu một cái, hướng về phía bạch tử tại nói, được, tử tại, ta mang theo ngươi, đi xem một chút đệ tử ngươi, là làm sao báo thù cho ngươi. Ẩn Lão đưa tay đem bạch tử tại thi thể bế lên, cái thứ nhất bắn tung tóe lên trời. Hướng về Tần Tinh cùng Long Tại Giã biến mất phương hướng đuổi theo. Tử Bất Túy cùng hai vị thiền sư, phân biệt mang theo Tiết Tử Kỳ cùng Tần Húc Trung, theo sát phía sau, mà Ngô Pháp Thiên mấy người cũng bất tiện ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn họ ly khai. Mà đến lúc Tử Bất Túy và người khác biến mất sau đó, bọn họ cũng sẽ không ở lâu, vội vã đỡ lên đại diễn thượng nhân, đồng dạng ly khai Trích Tinh lâu, hướng về Hoàng Cung bay đi. Khi nhìn thấy những này trong ngày thường đừng nói nhìn, thậm chí ngay cả nghe đều cơ hồ rất khó nghe được rất nhiều tinh vương cao thủ. Vào giờ phút này, vậy mà cái này tiếp theo cái kia từ Trích Tinh lâu bên trong bay ra, xuất hiện trên bầu trời, cho trong hoàng thành ban đầu đã sôi sục bầu không khí, lại thêm một cây đuốc. Đối với những chuyện này, Tần Tinh đã không biết. Vào giờ phút này, tâm hắn tĩnh như nước, giống như có lẽ đã quên mất đau buồn, nhưng mà trên thực tế tâm hắn, chính là như là nước đọng một dạng, căn bản không có khả năng lại nhấc lên chút nào sóng gợn. Phụ thân chết ở trước mặt hắn, hắn vô lực cứu vãn, Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt, hắn vô lực cứu vãn, hôm nay, Bạch Tự Tại chết ở trước mặt hắn, hắn vẫn như cũ là vô lực cứu vãn. Như vậy, hắn có thể làm, chính là vì bọn họ báo thù, vì tất cả những này người chết đi báo thù. Hắn phải để cho toàn bộ hung thủ, toàn bộ bị xử tử. Tần Tinh tựa như cùng một trận gió một dạng, hướng về Hoàng Cung phương hướng cấp tốc bay đi, trong đầu, cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là trước diệt hết Long gia, tiêu diệt Thiên Tinh Hoàng Triều. Đến ở sau lưng Long Tại Giã không ngừng ầm ĩ cùng uy hiếp, hắn căn bản không có để ở trong lòng, lúc trước Bạch Tử Tại thời điểm sống sót, hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng mà hôm nay Bạch Tử Tại đã chết, Ngũ Thúc cũng tạm thời an toàn, đây Trung Châu trong Hoàng Thành, đã không còn để cho hắn lại cố kỵ đối tượng, cho nên, hắn còn có cái gì phải sợ. Tần Tinh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới Hoàng Cung, mà Hoàng Cung phía trên, bố trí một cái mạnh mẽ đại phong ấn. Dù sao nơi này chính là Thiên Tinh Hoàng Triều trung tâm sở tại. Nhìn đến cái phong ấn này, Tần Tinh khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười, giơ tay lên, nhìn như mỏng manh vô lực, kỳ thực ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng về phong ấn bất thình lình ép xuống. Két, cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong thực lực, toàn lực thi triển phía dưới, phong ấn bên trên, nhất thời truyền đến thanh thúy tan vỡ thanh âm, một đạo cái khe to lớn, bất ngờ xuất hiện. Tần Tinh, người tìm chết. Phương xa, Long Tại Giã đã giận đến sắp rách ra. Thả tiếng giống giận, như là sao băng hướng về Tần Tinh vội vàng xông đến, trên hai cánh tay kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành hai đầu long chảo, chân chính là nhe nanh múa vuốt nhào tới. Long Tại Giã, nhìn xem là ai tìm chết, Tần Tinh cười gằn nhìn thoáng qua cách mình càng ngày càng gần Long Tại Giã, trên hai tay, đột nhiên phân đừng xuất hiện rồi một đoàn thiêu đốt hỏa diễm cùng một luồng liều lĩnh hàn ý hàn khí, chậm rãi tới gần. Chương 351, chút bản lãnh này. Nhìn đến Tần Tinh trên hai tay xuất hiện tuyệt nhiên ngược lại lượng loại sức mạnh, Long Tại Giã mạnh mẽ thắng lại mình thân hình, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng vô cùng bất an. Lúc trước tại trong không gian thần bí, hắn chính là chính mắt thấy được qua Tần Tinh thi triển ra một chiêu liền bọn họ những này tinh vương đều cảm thấy sợ hãi khủng bố tinh kỹ, diệt phạt kỳ bàn. Bằng vào một chiêu này, lúc ấy chỉ có 6 đoán tinh tướng thực lực Tần Tinh, không tốn sức chút nào đánh chết hơn 200 tên tinh tu sau đó, thành công kinh sợ thối lui rồi mình, còn giết chết Long Trung Nhạc. Cũng chính bởi vì trận chiến đó mới để cho Tần Tinh danh tự chân chính truyền khắp cả viên Tần Thiên Tinh. Mà bây giờ, Tần Tinh kia hai cái đang chậm rãi tới gần hai tay, chính là thi triển diệt phạt kỳ bàn thức mở đầu. Hôm nay Tần Tinh đã có được cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong thực lực, lại thi triển ra diệt phạt kỳ bàn mà nói, uy lực kia. Long Tại Giã không kìm lòng được dùng mình một cái, thậm chí đã không còn dám tiếp tục nghĩ đi, mặt đầy âm trầm nói, Tần Tinh, người cuối cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Long Tại Giã không lại tiếp tục xông lại, Tần Tinh đang đến gần hai tay cũng dừng lại, bất quá lại căn bản không có trả lời, chỉ là mang theo cười ác độc nhìn đến hắn, trong lúc bất chợt giơ chân lên, mạnh mẽ hướng về phía dưới phong ấn dùng sức đạp một cái. Rắc rắc, phong ấn bên trên, xuất hiện lần nữa một đạo cái khe to lớn, hơn nữa toàn bộ phong ấn đều như cùng không chịu nổi gánh vác một dạng, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Phía dưới, trong hoàng cung mọi người, cũng đã nghe được Long Tại Giã thét to cùng phong ấn tiếng vỡ vụn thanh âm. Hầu như toàn bộ đều từ bên trong phòng vọt ra, đứng tại trống trải mà mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, trong đó còn có mấy cái đối với Tần Tinh lại nói, rất tinh tường mặt mũi, nói thí dụ như còn dư lại hai vị hoàng tử, và đầu kia mang đế quan, thân mặc long bào hiện nay hoàng chủ, Long Thiên Không. Tuy rằng bọn họ đã thấy trên bầu trời Tần Tinh cùng Long Tại Giã, cũng nhìn thấy kia đã hiện ra hai đầu to lớn vết nứt phong ấn, nhưng là trừ trên mặt có chút ít khiếp sợ ra, chính là cũng không có gì kinh hãi cùng sợ sệt. Đây là thì sao? Hoàng cung, Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng cung, toàn bộ Thiên Tinh đại lục thống chỉ giả nhất mạch chỗ ở mới, đương nhiên cũng là an toàn nhất địa phương. Nếu như nói có người dám tới đây nháo sự, hoặc là muốn tấn công tại đây, vậy người này không phải điên rồi, chính là tự tìm chết, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí tại sau khi khiếp sợ, còn nhẹ lòng nghị luận. Tiểu tử này là ai a? Ăn gan hùm mật báo sao, lại dám đến công kích Hoàng cung phong ấn. Quản hắn là ai? Chẳng mấy chốc sẽ biến thành một người chết. Đúng vậy, hiện tại trong hoàng thành, cao thủ tụ tập, chỉ cần hoàng chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta đều căn bản không cần động thủ, chỉ là dùng người, chất đều có thể đè chết hắn. nhìn, cao thủ đến rồi. Trên bầu trời, Tại Long Tại Giã phía sau, ôm lấy Bạch Tử Tại thi thể ẩn lão đã đi theo qua, mà tại ẩn lão sau đó, chính là Tử Bất Úy cùng hai vị thiền sư. Bốn vị tinh vương cao thủ dắt tay nhau xuất hiện, để cho trong hoàng cung mới vừa từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại mọi người, lần nữa lâm vào khiếp sợ, bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bởi vì tại bốn người này phía sau, Ngô Pháp Thiên, Phu Lão Quái cùng Lang Vương ba người cũng vội vã chạy tới, bọn họ và Long Tại Giã hôm nay là đứng tại một cái chiến tuyến bên trên, loại thời điểm này, cho dù là không nguyện cũng nhất định phải xuất hiện. Về phần thất hồn lạc phách đại diễn thượng nhân, bởi vì mang theo cũng là gánh nặng, cho nên đã bị đưa vào an toàn địa phương. Sau đó chạy tới mọi người, nhìn thấy tình hình trước mắt đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên có chút nghĩ không thông vì sao Long Tại Giã vậy mà mặc cho Tần Tinh Tại phá giải phong ấn, mình lại thờ ơ bất động. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tần Tinh kia chia ra bao vây tại hàn khí cùng trong ngọn lửa bàn tay thời điểm, nhất thời liền biết. Tuy rằng trong bọn họ, cũng chỉ Tử Bất Úy chính mắt thấy được qua diệt phạt kỳ bàn, nhưng mà những người khác cũng thông qua bất đồng đường tắt, hoặc nhiều hoặc ít biết một điểm. Chỉ là không có thấy tận mắt, là không thể nào tin nổi diệt phạt kỳ bàn uy lực, cho nên Lang Vương đầu tiên nhíu mày nói, Long Tại Giã, ngươi đang làm gì? Vì sao không ra tay? Long Tại Giã gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong hai mắt cũng sắp phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói, trừ phi ta có thể tại hắn xong trường hợp chung một chỗ lúc trước, đem hắn triệt để đánh chết, nếu không mà nói, phía dưới những người này, ít nhất phải chết một nửa. Hắn làm sao không muốn ra tay, nhưng mà hắn thật không dám. Tính cả Long Tại Giã tại bên trong tám vị tinh vương cao thủ, đồng loạt hội tụ tại hoàng cung phía trên, khoảng cách với nhau mặc dù không có động thủ, nhưng lại phân biệt rõ ràng rằng co, chỉ cần đối phương bất kỳ người nào có dị động, như vậy dĩ nhiên là sẽ có người xuất thủ ngăn cản. Thịnh huống như thế, cuối cùng cũng để cho hoàng cung bên trong mọi người cảm thấy có cái gì không đúng, bất quá bởi vì đối với Long Tại Giã vị này lão hoàng chủ tín nhiệm, bọn họ vẫn không phải lo lắng quá mức. Cốc cốc cốc, ngay sau đó, một hồi phảng phất chống trận một loại gióng lên âm thanh, từ xa đến gần truyền đến, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động đến mức mơ hồ phát run. Đi thông hoàng cung các cái trên đường phố, đám người liền giống như là thủy triều, hướng về tại đây điên cuồng vò tới, tuy rằng bọn họ biết rõ, tại đây có thể sẽ có một trận đại chiến phát sinh, nhưng mà có thể chính mắt thấy được tinh vương thuộc về vào lúc chiến đấu, cơ hội như vậy có thể là bình sinh hiếm có, cho nên thật là liều chết đến trước xem cuộc chiến. Tần Tinh lại là căn bản không quản không để ý qua đây bất luận người nào, chỉ là dùng mang theo cười ác độc ánh mắt, nhìn chăm chú Long Tại Giã, đồng thời lần nữa chậm rãi giơ chân lên, lại là một cước tầng tầng đá vào phong ấn bên trên. Ken két, lần này, hai đầu to lớn vết nứt nổi lên, toàn bộ phong ấn đã tràn ngập nguy cơ, hầu như đến lúc nào cũng có thể bên bờ tan vỡ. Kỳ thực, Tần Tinh hoàn toàn có thể dùng tinh văn đến phá giải cái phong ấn này, tỉnh thì tỉnh lực, nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác phải dùng loại này trực tiếp nhất man lực đến chấn vỡ phong ấn, vì chính là muốn để cho trong hoàng cung người và Long Tại Giã, hào hào cảm thụ một chút sợ hãi tử vong. Năm đó Tần Tinh phụ thân tử vong sau đó, Tần Tinh vì thay cha báo thù, dẫn đến bị thất sát tinh sát khí phụ thể, bị lạc thần trí, chính là suýt chút nữa đem Ninh Xuyên thành trên phong ấn cho mạnh mẽ phá vỡ, cũng may lúc ấy Bạch Tử Tại kịp thời xuất hiện, thành công ngăn cản hắn. Hôm nay, Bạch Tử Tại đã chết, không ai còn có thể ngăn cản được Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng là vô cùng tỉnh táo, hắn chính là muốn để cho Thiên Tinh Hoàng Triều tiêu diệt, để cho nơi có thương hại qua mình thân bằng hảo hữu hung thủ, lấy mạng đổi mạng. Lúc này, trong hoàng cung người rốt cuộc bắt đầu luống cuống, bởi vì phong ấn một khi bị man lực mạnh mẽ phá vỡ, sẽ có lực lượng cường đại phản chấn mà ra, đánh về bị phong ấn bao phủ địa phương, mà cổ lực lượng kia mạnh mẽ, tinh tướng phía dưới, chạm thuộc về hẳn phải chết, thậm chí tinh hầu cao thủ, cũng có thể thụ thương. Hôm nay mắt thấy phong ấn liền phải vỡ vụn, nhưng mà được bọn hắn nhìn kỹ là thần bảo hộ lão hoàng chủ chính là vẫn không có xuất thủ ý tứ, cho nên mọi người đã có thể cảm giác uy hiếp tử vong rồi, thậm chí đã có người bắt đầu chạy trốn. Thân là hoàng chủ Long Thiên Không cũng vội vàng quát to lên, tinh tướng trở xuống tất cả mọi người, lập tức tiến nhập trong phòng, Trung Hưng, Trung Vân, hai người các ngươi nhanh chóng hồi tẩm cung, mở ra phong ấn, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ly khai tẩm cung nửa bước. Có hoàng chủ mệnh lệnh, trong hoàng cung mọi người tự nhiên càng thêm điên cuồng, mà tại loại này dưới điên cuồng, đại bộ phận người đều là hoảng hốt chạy bừa, chỉ là chọn cách mình gần đây tòa nhà phóng tới, đưa đến không ít người bị những người khác đụng ngã xuống đất, còn không chờ đứng lên, trên thân lập tức lại có vô số cái chân bước qua, trực tiếp bị giống như giết chết. Tần Tinh đứng trên không trung, nhìn phía dưới chật trội chạy trốn đám người, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, Long Tại Giã mặc dù hận đến hàm răng đều sắp bị mình cắn nát, nhưng lại vẫn không dám ra tay. Đến từ Tinh Tà Tông Vu lão quái bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, Long Tại Giã, nếu ngươi không ra tay nữa, phỏng chừng căn bản không cần đến lúc phong ấn vỡ vụn, người đây hoàng cung chi nhân, sẽ chết một nửa. Bị Vu lão quái những lời này nơi nhắc nhở, Long Tại Giã cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xác thực, mình cố kỵ trong hoàng cung mọi người, cho nên không dám đối với Tần Tinh xuất thủ, chính là nếu mà mặc cho Tần Tinh đem phong ấn hủy diệt, như vậy vẫn sẽ tạo thành đại lượng tử vong. Mẹ, lão tử cũng là đầu óc mê muội rồi, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng thật không ngờ. Long Tại Giã cũng không biết bao nhiêu năm không có nói qua thô tục, hôm nay chính là không nhịn được ở trong lòng âm thầm mắng mình một câu, quả nhiên không quan tâm Tần Tinh, mà là thân hình chợt lóe, hướng về phong ấn bên dưới phóng tới, hắn mặc dù không có khả năng động Tần Tinh, nhưng là muốn bảo vệ trong hoàng cung mọi người, hoặc là ngăn cản phong ấn tan vỡ, lại không phải là việc khó gì. Long Tại Giã lắc mình đồng thời, từ đầu đến cuối mật thiết chú ý hắn ẩn lão, cũng là thân hình chợt lóe, liền phải theo sát phía sau, đem hắn ngăn cản. Nhưng mà Tần Tinh âm thanh chính là đột nhiên vang dội, để cho hắn đi. Ẩn lão không nén nổi hơi ngẩn ra, nếu mà mặc cho Long Tại Giã tiến vào trong phong ấn, như vậy lấy thực lực của hắn, căn bản không cần bảo hộ bất luận người nào, chỉ cần gia cố phong ấn, liền có thể ngăn cản Tần Tinh đại khai sát giới. Hướng theo Ẩn lão do dự, Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, để cho hắn đi. Ẩn lão, ta nói rồi, ta muốn đích thân là sư phụ báo thù, Long Tại Giã mệnh, là ta, ai cũng không thể cản trở ta. Âm thanh bình tĩnh trong ẩn chứa ác liệt sát ý, để cho ẩn lão trong lòng đều là không lý do run nhẹ, thậm chí hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình hiện tại muốn ngăn cản Tần Tinh đánh chết Long Tại Giã mà nói, sợ rằng Tần Tinh đều sẽ không chút do dự ra tay với chính mình. Bất đắc dĩ, ẩn lão chỉ có thể cắn răng dừng lại thân hình, trơ mắt nhìn đến Long Tại Giã thành công xông vào trong phong ấn. Nhìn thấy Long Tại Giã rốt cuộc xuất hiện, trong hoàng cung bên trong chính tại chạy trốn mọi người, nhất thời toàn bộ đều ngừng lại, bởi vì ở trong lòng bọn họ, Long Tại Giã chính là bọn hắn chủ định, có lão hoàng chủ hộ vệ, như vậy, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể chuyển nguy thành an. Thậm chí, ngay cả hai vị hoàng tử cũng là dừng bước, nhị hoàng tử Long Trung Vân càng là nắm chặt nắm đấm, trên không trung một bên quơ múa vừa hưng phấn quát, lão tổ tông, nhanh ra tay đi, khiến cái này dám đối với ta Thiên Tinh Hoàng Triều, dám đối với ta Long gia bất kính người, biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Tại Long Trung Vân âm thanh vang dội đồng thời, Tần Tinh lần nữa giơ chân lên, lần thứ ba, mạnh mẽ dẫm lên rồi phong ấn bên trên. Tạch tạch tạch, từng đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh liền nhau vang dội, phong ấn bên trên xuất hiện vô số đạo vết nứt, chằng chịt, quanh co mà đi, dữ dội chấn động lên, hiển nhiên là rốt cuộc cũng không còn cách nào chống đỡ, mắt thấy liền phải triệt để nổ tung. Long Tại Giã cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, từng đạo kim long tinh khí từ trong cơ thể bay ra, liên tục không ngừng tràn hướng kia sắp nổ tung phong ấn. Hướng theo kim long tinh khí tràn vào, phong ấn rung rung quả nhiên giảm yếu đi, cái này khiến Long Tại Giã trong lòng thoáng an tâm, căm tức nhìn trên cao nhìn xuống đang nhìn mình Tần Tinh nói, Tần Tinh, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, muốn diệt ta Long gia, vong ta Hoàng Triều, ngươi đây là si nhân nằm mộng. Ngươi có bản lãnh không được trốn, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, ta sẽ khiến ngươi nếm hết thế gian toàn bộ cực hình, để ngươi hối hận sinh ở cái thế giới này. Bất quá, không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh đã lạnh lùng ngắt lời nói, Long Tại Giã, vậy ngươi liền trợn to hai mắt, nhìn rõ, ta chút bản lãnh này, là làm sao diệt Long gia ngươi, vong ngươi Hoàng Triều. Dứt tiếng, Tần Tinh hai tay đột nhiên phanh một tiếng hợp lại cùng nhau, hỏa diễm cùng hàn khí cũng lập tức hoàn mỹ hòa hợp gắn bó, một bên to lớn cờ đen trắng địa bàn, ngưng tụ thành hình. Diệt phạt kỳ bàn, gầm lên giận dữ, Tần Tinh hai tay dùng sức, đem diệt phạt kỳ bàn chậm rãi đẩy về phía dưới vụn nát phong ấn. Đẩy về phía dưới chính tại đã kim long tinh khí gia cố phong ấn Long Tại Giã, đẩy về phía dưới trong hoàng cung, kia chính tại ngẩng đầu nhìn chăm chú mình. Tất cả mọi người, chương 352, nửa người nửa rồng. Trong hoàng cung, những cái kia bởi vì Long Tại Giã xuất hiện, mà đình chỉ chạy trốn, tiếp tục ngẩng đầu quan sát mọi người, lúc này nhìn thấy mặt này to lớn diệt phạt kỳ bàn, đang từ trên trời rơi xuống, chậm rãi hạ xuống, trong lòng mỗi người đều là dâng lên một luồng mãnh liệt bất an. Nhưng mà, từ đối với Long Tại Giã tin tưởng, lại vẫn không có một người chạy trốn, hiển nhiên đều là cho rằng, Long Tại Giã nhất định sẽ phá hủy mặt này bàn cờ, bảo vệ được tất cả mọi người bọn họ. Nhưng mà, vào giờ phút này Long Tại Giã, chính là trực lăng lăng nhìn đến cách mình càng ngày càng gần bàn cờ to lớn này, cảm nhận được trong bàn cờ bao hàm lực lượng khủng bố, cả người giống như ngốc, vậy mà đứng ngẩn ở nơi đó, không nhúc nhích. Một khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, kỳ thực không quản lý mình làm gì, Tần Tinh đều sẽ thi triển ra chiêu này khủng bố tinh kỹ, sẽ để cho mình cùng toàn bộ người Thiên Tinh Hoàng Triều nếm cái chết đến khủng bố. Ban nãy Tần Tinh làm tất cả, chẳng qua chỉ là đang đùa bỡn mình, để cho mình trơ mắt nhìn đến hắn trả thù. Về phần Vu lão quái, Lang Vương, thậm chí là Ẩn lão cùng hai vị thiền sư, những này từ đầu đến cuối cũng không tin diệt phạt kỳ bản uy lực tinh vương những cao thủ, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, rốt cuộc tin vì sao nơi có từng thấy mặt này bàn cờ người, đều sẽ có đến vẻ sợ hãi nguyên nhân, bởi vì hiện tại mỗi người bọn họ tâm lý cũng có sợ hãi, thế cho nên căn bản không có người dám vào lúc này đi trợ giúp Long Tại Giã. Long Tại Giã đột nhiên trong lúc đó phục hồi tinh thần lại, vội vã hét lớn, Tần Tinh, dừng tay. Phía dưới trong những người này, ta người Long gia chỉ có số ít, cái khác đại bộ phận người đều là vô tội, bọn họ và ngươi không có bất kỳ thù hận. Vô tội, Tần Tinh cười, Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các chúng đệ tử, bọn họ không khỏi vô tội. Vừa mới chết tại trên tay ngươi sư phụ ta, hắn không khỏi vô tội. Bọn họ, cùng các ngươi lại có thù gì hận, có lẽ, thế gian này thật sẽ không có người vô tội, chết đi. Diệt phạt kỳ bàn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng, rốt cuộc mạnh mẽ đụng phải vụn nát phong ấn bên trên. Cho dù có kim long tinh khí tràn vào, phong ấn cũng là không có một chút ngăn trở chi lực, tùy tiện nổ ra, mà trong đó ẩn chứa lực phản chấn, vậy mà hướng theo hoàn hảo không chút tổn hại diệt phạt kỳ bàn, cùng nhau hướng về phía dưới phóng tới. Long Tại Giã ngũ quan đã hoàn toàn vặn vẹo, sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nâng hai tay lên, thân là nhị bộ tinh vương toàn bộ thực lực, tại lúc này, không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra, nghênh hướng kia rơi xuống diệt phạt kỳ bàn. Hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn, bởi vì hắn sau lưng chính là thiên tinh hoàng triều trong mọi người, chính là hắn Long gia hậu thế, cho nên hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi bảo vệ bọn hắn, đi ngăn trở diệt phạt kỳ bàn. Lại là một tiếng chấn động thiên địa tiếng vang lớn. Lần này tiếng vang lớn, để cho trong cả hoàng thành tất cả mọi người, hầu như toàn bộ tạm thời thất thông, trong đầu chỉ còn lại không ngừng tiếng nổ. Ít nhất có một phần 10 người, bị đây tiếng nổ chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, ngất đi. Hoàng cung phụ gần một chút vật kiến trúc, ngay trong tiếng nổ ầm ầm sụp đổ. Hoàng cung vùng trời, dâng lên một đóa giống như nấm hình dáng to lớn đám mây, cao đến vạn trượng, toàn bộ hoàng cung càng là đều đã bị trùng thiên bụi mờ và sóng khí nơi hoàn toàn bao phủ, cho dù là tinh vương cao thủ cũng không cách nào thấy rõ bên trong chút nào tình hình. Bầu trời phong vân biến sắc, mặt đất chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, cuồng bạo sóng khí bắt đầu lấy Tần Tinh dưới chân làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài không ngừng lăn cuộn, nơi đi qua, dễ như trở bàn tay một dạng, kiến trúc sụp đổ, cây cối ngã xuống, bất kỳ vật gì đều là giống như đã biến thành giấy ghim một dạng, bị trực tiếp phá hủy, hóa thành bột phấn. Thế cho nên liền tinh vương cao thủ, đều không thể không nhanh chóng lùi về sau, làm hết sức kéo ra và sóng khí khoảng cách trong lúc đó, để tránh bị vạ lây người vô tội. Cũng không biết là Tần Tinh có ý khống chế, vẫn là những người khác mệnh không có đến tuyệt lộ, sóng khí lan ra phạm vi, vậy mà vừa vặn chỉ là bao phủ toàn bộ hoàng cung, cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài hoàng cung, những cái kia từ các nơi chạy tới xem náo nhiệt mọi người. Tuy rằng bọn hắn cũng đều bị bất đồng trình độ thương thế, nhưng là bất kể nói thế nào, ít nhất mệnh là bảo vệ. Đã đứng tại ở ngoài ngàn mét, từ không trung phân biệt rơi xuống lượng tòa trên nhà cao tầng rất nhiều tinh vương cao thủ, đối mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được lòng rung động, mỗi người đều cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Lang Vương không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, đây chính là diệt phạt kỳ bản uy lực sao, cũng thật sự là quá kinh khủng. Vu lão quái tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, khó trách tinh linh chi địa đóng kín sau đó, những cái kia trở về người đều nhắc tới rồi diệt phạt kỳ bản, ta còn tưởng rằng bọn họ là cố ý khuếch đại, hiện tại ta mới biết, bọn họ chẳng những không có khuếch đại, ngược lại là cố ý che giấu. Loại uy lực này, đừng nói 200 người rồi, coi như là 2000 người cũng là trong nháy mắt tiêu diệt a. Như thế Vu lão quái trách lầm những người đó, bọn họ nói là sự thật, chỉ bất quá khi đó bọn họ nhìn thấy Tần Tinh chỉ có 6 đoán tinh tướng thực lực, mà bây giờ Tần Tinh chính là có được rồi cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong thực lực. Diệt phạt kỳ bản uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, đề cao đâu chỉ gấp 10 lần. Ngô Pháp Thiên dùng sức xoa xoa mình có chút cứng ngắc mặt nói, xem ra, chúng ta vì mình chịu cái cường địch, người này chỉ cần không chết, không bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ thành vì chúng ta ác mộng. Xác thực. Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa không phải rất sợ diệt phạt kỳ bàn, thậm chí có thể tại diệt phạt kỳ bàn bên dưới không bị thương chút nào, nhưng là dựa theo Tần Tinh loại tu luyện này tốc độ, cũng không cần chờ Tần Tinh trở thành tinh vương, chỉ cần hắn ngưng tụ ra tinh hồn, lại thi triển ra chiêu này, cũng đủ để đối với mình cùng người khác tạo thành uy hiếp. Nếu mà một khi Tần Tinh trở thành chân chính tinh vương, như vậy một chiêu này phía dưới, sợ rằng cả viên trên Tần Thiên Tinh cũng không tìm thấy có thể tiếp được người. Tử Bất Ví gỡ ra hồ lô nắp, hướng trong miệng ngã thật to một hớp rượu, dùng sức nuốt xuống sau đó, lau miệng nói tiểu tử này, quá độc ác. Tàn nhẫn là ngoan độc, chỉ có Ẩn lão ngay lúc này còn có thể duy trì bình tĩnh, lạnh lùng nói, nhưng là muốn bằng vào chiêu này giết chết Long Tại Giã, còn chưa đủ. Đối với Long Tại Giã hận, Ẩn Lão cũng không thể so với Tần Tinh ít hơn bao nhiêu, cho nên lúc này hắn quan tâm nhất, ngoại trừ Tần Tinh an nguy ra, chính là Tần Tinh làm sao có thể đủ giết chết Long Tại Giã. Mặc dù nói một chiêu này diệt phạt kỳ bản uy lực cũng khá lớn, nhưng dù sao Tần Tinh chỉ là tinh hầu thực lực, mà Long Tại Giã chính là nhị bộ tinh vương, coi như là loại này chính diện bắn chúng dưới tình huống, tối đa chỉ là có thể để cho Long Tại Giã bị chút tổn thương, căn bản không có khả năng giết chết hắn. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, trong hoàng cung đám mây hình nấm màu và sóng khí, rốt cuộc dần dần tiêu tan tản ra, lộ ra hoàng cung. Lúc này hoàng cung đã không thể lại được gọi là hoàng cung rồi, bởi vì gần như lục thành kiến trúc đều đã hóa thành đoạn viên tàn bích, thậm chí ngay cả phía ngoài xa nhất thành cung cũng là bị đánh sập hơn phân nửa, một mảnh hỗn độn. Mặt đất bên trên hiện đầy giống như mạng nhện răng khắp nơi vết nứt, mà tại những này vết nứt cùng sụp đổ vật kiến trúc bên trong, có đến liên tục gào thét bi thương thanh âm vang dội. Thả mắt nhìn đến, tuy rằng có thể nhìn thấy khắp nơi thi thể, nhưng mà tuyệt đại đa số người chính là đều may mắn còn sống sót lại đến. Ngược lại không là thực lực bọn hắn cao bấy nhiêu, mà là bởi vì Long Tại Giã, tại diệt phạt kỳ bàn rơi xuống thời điểm, vì bảo hộ hoàng cung bên trong mọi người, Long Tại Giã không thể không thi triển ra toàn bộ lực lượng để chống đỡ bàn cờ sức mạnh hủy diệt. Lúc này Long Tại Giã đã không thể nói là người, mà là nửa người nửa rồng. Hắn đã từ không trung bị chấn động rơi xuống đất, toàn thân nám đen, quần áo nát bét, nhưng mà trần lộ ra trên thân thể chính là hiện đầy đồng tiền kích thước long lân, chỉ không phải ít địa phương long lân đều bị miễn cưỡng nổ tan, máu me đầm đìa, tứ chi càng là hóa thành long chảo đuôi rồng, chỉ có nửa người trên cùng đầu vẫn duy trì hình người. Long Tại Giã trên mặt đồng dạng có đến long lân, thế cho nên không nhìn ra sắc mặt hắn, nhưng mà tại hắn thất khiếu bên trên, chính là treo từng tia chưa từng vết máu khô khốc. Đây chính là Long Gia Kim Long Quyết, tu luyện tới cực hạn, là có thể lấy hình người hóa thân kim long, cho nên để cho thực lực trong vòng thời gian ngắn bạo tăng, tuy rằng Long Tại Giã chỉ có thể hóa thành bán long, nhưng mà bước ngoặt nguy hiểm lại là dựa vào đến bán long bán nhân trạng thái, vậy mà mạnh mẽ tiếp nhận Tần Tinh diệt phạt cờ phần lớn uy lực, cho nên bảo vệ phần lớn cân nhắc trong hoàng cung người. Quả nhiên giống như Ẩn Lão theo như lời loại này, cực kỳ uy lực diệt phạt kỳ bàn, cũng không thể giết chết chân chính tinh vương cao thủ, tối đa chỉ là có thể để bọn hắn thụ thương thế thôi. Đây chính là Long Tại Giã thực lực, cũng là tinh vương cao thủ chỗ kinh khủng. Tinh này ta làm vương danh xưng, cũng không phải tùy ý gọi gọi, mà là thứ thiệt trên ngôi sao vương giả. Tần Tinh đồng dạng lộ ra thân hình, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng mà thần sắc chính là vô cùng yên lặng, thậm chí nhìn thấy đứng ở nơi đó, hung ác ngưng mắt nhìn mình Long Tại Giã thì, chẳng những không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra nụ cười nói, Long Tại Giã, hiện tại, ngươi nhìn không thấy rõ. Nếu mà còn không thấy rõ mà nói, vậy ta có thể lại để cho ngươi nhìn xem. Nhìn thấy Tần Tinh tươi cười, vốn là mặt đầy nội ý Long Tại Giã, trong lúc bất chợt cũng nở nụ cười nói, Tần Tinh, có thể đem ta Long ra, đem ta Thiên Tinh Hoàng Triều bước đến nước này người, ngươi là người thứ nhất, bất quá, ta hẳn là không có thấy rất rõ, nếu mà ngươi còn có sức lực mà nói, không ngại sẽ lại nhìn một chút cho ta rõ ràng. Tuy rằng Long Tại Giã đang cười, nhưng mà bất luận người nào đều có thể rõ ràng cảm giác, hắn tươi cười bên dưới ẩn tàng cuồng bạo sát ý. Bất quá, hắn cũng là thật đang cười, bởi vì hắn biết rõ, Tần Tinh là vô luận như thế nào cũng không thể lần nữa phóng xuất ra một lần diệt phạt kỳ bàn rồi. Lúc trước tại trong tinh linh chi địa, hắn liền bị Tần Tinh lừa qua một lần, nhưng là bây giờ đích thân trải qua diệt phạt kỳ bàn uy lực sau đó, hắn lại có thể kết luận, lấy Tần Tinh hôm nay cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong thực lực, tối đa chỉ có thể thi triển một lần diệt phạt kỳ bàn, hơn nữa thi triển sau đó, thân thể rất có thể còn có thể lọt vào trạng thái cực độ suy yếu bên trong, cho nên hắn mới sẽ nói những lời như vậy đến. Tần Tinh đã không còn tinh khí, nhưng là mình lại vẫn có tinh khí, như vậy tiếp theo, liền nên đến phiên mình ngược lại truy sát Tần Tinh rồi. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Long Tại Giã đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tại phía xa ở ngoài ngàn mét, đứng tại trên lầu cao Ẩn Lão và người khác, lạnh lùng nói, Tần Tinh phá hủy ta hoàng cung, tổn thương ta người Long gia, lạm sát kẻ vô tội, ta với tư cách Thiên Tinh Hoàng Triều Lão Hoàng Chủ, hôm nay thề phải đánh chết Thử Liêu, vì những cái kia người chết đi báo thù, ai dám ngăn trở, ta giết kẻ ấy. Long Tại Giã tiếng nói vừa mới hạ xuống, Ẩn Lão đã cười lạnh nói, Long Tại Giã, ngươi cũng quá đem bản thân ngươi coi là chuyện to tát rồi, hôm nay Tần Tinh ta chắc chắn bảo vệ, ta ngược lại muốn nhìn một chút kia, ngươi giết thế nào ta. Long Tại Giã u ám cười một tiếng nói, ngươi cứ việc thử một chút. Ẩn Lão đem trong tay mình ôm lấy Bạch Tử Tại, giao cho Tử Bất Túy trong tay nói, Lão Tử Quỷ, thay ta coi chừng Tử Tại, hôm nay là ta Thiên Sơn Thú Tông cùng Thiên Tinh Hoàng Triều trong lúc đó ân oán, các ngươi ai cũng không cho phép xuất thủ. Tử Bất Túy nhận lấy Bạch Tử Tại thân thể, sắc mặt ngưng trọng nói, cẩn thận một chút, Long Tại Giã tuy rằng điên cuồng, nhưng mà cũng không ngốc, hắn nếu ra này cuồng ngôn, tất nhiên còn có hậu thủ gì. Đối với Tử Bất Túy cảnh cáo, Ẩn lão chỉ là cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Vu lão quái ba người nói, các người muốn ra tay, hết có thể tùy ý. Vu lão quái giang hai tay ra nói, ngươi đều nói, đây là ngươi cùng Long Tại Giã trong lúc đó ân oán, chúng ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Lúc này, bọn họ ngược lại thật không biết vì tiện xuất thủ, bởi vì đối diện còn có Tử Bất Túy ba tên tinh vương, mà ba người bọn họ vừa vặn có thể kềm chế, tương đương cũng coi là giúp Long Tại Giã bận rộn. Ẩn lão không nói thêm gì nữa, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh, gật gật đầu nói, ngươi làm không sai, có ngươi tên đồ đệ này, Tử Tại cũng có thể mỉm cười cử tuyền. Còn dư lại chuyện, giao cho ta đi. Không, Tần Tinh trầm giọng nói, Ẩn lão, ta vẫn là câu nói kia, Long Tại Giã mệnh, là ta. Ha ha ha, Long Tại Giã điên cuồng cười ra tiếng nói, hai người các ngươi đừng cãi cọ, hôm nay đều lưu lại cho ta đi, Long gia chín đứa con, các ngươi còn không hiện thân. Ông ong, hướng theo Long Tại Giã dứt tiếng, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn cao vài trượng quang mang, mà trong ánh sáng, chín bóng người bước mà ra, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra khí tức cường đại. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện chín người, cho dù liền Vu lão quái và người khác, đều là sắc mặt đại biến. Chương 353, Long gia chín đứa con. Thấy rõ chín người quần áo tướng mạo sau đó, mỗi người ánh mắt, vậy mà đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía kia đứng tại trong Long cung, mặt lộ vẻ ngưng trọng hiện nay hoàng chủ, Long Thiên Không. Bởi vì chín người này cùng hắn thật sự là quá giống. Chẳng những mặc lên hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả tướng mạo đều có mấy phần tương tự, không khó đoán ra, bọn họ tuyệt đối đều là người Long gia, trong cơ thể chảy một dạng huyết mạch. Chín người trên thân toàn bộ đều mặc đồng loạt màu vàng long bào, niên kỳ tuy rằng kích thước bất đồng, trẻ có già có, nhưng mà mỗi người tướng mạo lại đều có mấy phân chỗ tương tự, mà kinh khủng hơn là, mỗi người bọn họ tu vi cảnh giới vậy mà hoàn toàn tương tự, đều là cửu chuyển tinh hầu chi cảnh. Tinh hầu cao thủ, mặc dù cũng không bị tinh vương coi ra gì, nhưng mà vào lúc này, Long Tại Giã đột nhiên triệu hoán đi ra như vậy chín cái thực lực giống nhau như đúc cái gọi là Long gia chín đứa con, nhưng cũng không khỏi để cho mọi người trong lòng nổi lên nghi ngờ. Đương nhiên, càng để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Long gia vậy mà còn ẩn tàng cường đại như vậy lực lượng. Nếu như tính luôn Long Tại Giã cùng Long Thiên Không, như vậy Long gia chính là tổng cộng nắm giữ một tên tinh vương, 10 tên tinh hầu, cường hãn như vậy thực lực, đã vượt qua xa toàn bộ thiên tự hào thế lực, coi như là tinh tự hào thế lực cũng không dám chút nào xem thường. Tinh Tà Tông Vu lão quái sắc mặt ngưng trọng nói, khó trách Long gia có thể trở thành thiên tinh hoàng triều hoàng chủ, nguyên lai thực lực bọn hắn quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Thiên Hành Tông Ngô Pháp Thiên đồng dạng thận trọng gật đầu nói, chúng ta đều coi thường thiên tinh hoàng triều, Long gia nội tình thâm hậu, vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Lang Vương Minh Oan ra bản thân đầu lưỡi đỏ chét, liếm liếm bờ môi của mình, may nhờ ban đầu chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu quả thật tùy tiện tấn công thiên tinh hoàng triều mà nói, cuối cùng hậu quả thật đúng là khó nói, cũng không biết đây rốt cuộc là có phải hay không Long gia toàn bộ lá bài tẩy. Đối với thiên tinh đại lục đại đa số tinh tu lại nói, kỳ thực đều biết rõ thiên tinh vương triều đã từng bước suy thoái. Vì vậy mà, tuy rằng ngoài mặt thiên tinh hoàng triều là số khiến toàn bộ đại lục, nhưng mà trong tối rất nhiều thế lực chính là làm theo ý mình, căn bản không đem coi ra gì, điểm này từ ban đầu hỏa diễm thành thế lực phân bố trên liền có thể thấy được chút ít. Tự nhiên, cũng không thiếu người đã từng muốn qua thành thật nhất cử lật đổ thiên tinh hoàng triều, thay vào đó, mà bây giờ thấy kia đột nhiên phát hiện thân Long chi cửu tử, bọn họ không nén nổi đều cảm thấy may mắn. Sự thật xác thực là như vậy. Long gia với tư cách truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, lại chiếm cứ thiên tinh hoàng triều hoàng chủ chi vị, tuy rằng thật có đến suy thoái khuynh hướng, nhưng mà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ngay từ lúc thiên tinh hoàng triều vừa mới thành lập thời điểm, Long gia lão tổ tông đã phòng ngừa chu đáo, âm thầm bố trí rất nhiều hậu thủ, mặc dù là muốn để cho hoàng triều thiên thu vạn đại, vĩnh cửu tích chứ tại hạ đi, nhưng mà bất luận người nào đều biết rõ, vương triều thay đổi, quyền lực thay nhau, những thứ này đều là lịch sử khuynh hướng tất nhiên. Bất luận người nào cũng không đủ sức sửa đổi. Vì vậy mà, những này từ cân nhắc ngàn năm lúc trước liền bắt đầu bố trí hậu thủ, mục đích chân chính cũng biến thành tại thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ được Long gia hương hỏa bất diệt, cho dù hoàng triều bị lật đổ, chỉ cần Long gia nhất mạch còn có thể kéo dài tiếp. Long chi cửu tử, chính là những này hậu thủ bên trong, trọng yếu nhất một chiêu. Long gia các thời kỳ hoàng chủ, lúc lên ngôi, liền phải từ thân nhân mình bên trong chọn lựa ra một ít tư chất không tệ huynh đệ, những huynh đệ này vừa có thể là đồng bào tay chân, cũng có thể là đường huynh đường đệ, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải họ Long. Bị chọn lựa ra những người này, bọn họ sẽ lấy đủ loại phương thức chết đi, cho cho nên từng bước lãnh đạm ra tất cả người tầm mắt, bị mọi người quên mất, nhưng mà trên thực tế mà lại bị đưa đến một cái địa phương đặc thù tiến hành huấn luyện tàn khốc, nếm thử đủ loại tăng thực lực lên phương pháp, mãi đến cuối cùng chỉ có thể còn sống sót 9 cái, cũng chính là cái gọi là Long chi cửu tử. Bất quá bởi vì Long gia 9 đứa con thực lực đều là mượn đủ loại ngoại lực ngoại vật tăng lên, cho nên đạo đưa bọn họ tuổi thọ cũng sẽ cực kỳ giảm bớt, hơn nữa chỉ cần cái chết, chính là 9 cái toàn bộ tử vong, sau đó nhất định phải có tân 9 đứa con thay thế. Hiện xuất hiện Long chi cửu tử, chính là Long Thiên Không lúc lên ngôi, tự tay chọn lựa ra 9 vị huynh đệ, trong đó thậm chí có 2 người hay là hắn anh em ruột. Long gia 9 đứa con tồn tại mục đích liền là bảo vệ Long gia an nguy, là Long gia cuối cùng cũng là lá bài tẩy lớn nhất, bọn họ 9 người, từ đầu đến cuối mai phục ở chỗ tối, rất có thể cuối cùng cả đời đều sẽ không xuất hiện, nhưng mà một khi xuất hiện, đã nói lên Long gia đã đến sống còn thời khắc. Lúc trước Long Tại Giã chính là muốn liền đem Tần Tinh dụ dỗ đến Long gia 9 đứa con nơi ở, đánh chết, nhưng không nghĩ đến Tần Tinh không những không mắc lừa, ngược lại chạy đến Hoàng Cung đến đại khai sát giới, lại thêm ẩn lão rốt cuộc không kềm chế được phải ra tay, cho nên Long Tại Giã chỉ có thể đem Long chi cửu tử kêu gọi ra. Tần Tinh cùng ẩn lão nhìn thấy Long chi cửu tử lúc xuất hiện, trong lòng cũng là lóe lên vẻ khiếp sợ, nếu mà Long Tại Giã cuốn lấy ẩn lão, để cho 9 người khác đối phó Tần Tinh, như vậy vừa mới phóng xuất ra diệt phạt kỳ bàn Tần Tinh, thật đúng là khả năng không lớn ngăn cản 9 người liên thủ công kích. Nhưng mà Long Tại Giã bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ ẩn lão, đối với Long chi cửu tử đạo, các ngươi 9 cái, giết hắn, về phần Tần Tinh, ta muốn đích thân giải quyết. Mệnh lệnh này để cho mọi người đều là hơi ngẩn ra, tuy Long Tại Giã đối phó Tần Tinh là dư sức có thừa, nhưng mà để cho 9 tên tinh hầu đối phó ẩn lão, đây chính là tự tìm đường chết, đường đường tinh vương, há có thể liền 9 tên tinh hầu đều không đối phó được. Tử Bất Túy sắc mặt âm trầm nói, 9 người này, tuyệt đối không phải là cửu chuyển tinh hầu đơn giản như vậy, thực lực bọn hắn cảnh giới hoàn toàn tương tự, sợ rằng có cái gì liên thủ bí pháp, có thể đem 9 lực lượng cá nhân hoàn toàn hội tụ đến cùng nhau, cho nên để cho thực lực bạo tăng, đạt đến tinh vương cảnh. Tinh hầu, cho dù số người nhiều hơn nữa, cũng không cách nào vượt cảnh giới khoảng cách, nhưng mà trong thiên hạ xác thực tồn tại đủ loại bí pháp, có thể mang mọi người lực lượng hội tụ, vượt qua cảnh giới khoảng cách. Quả nhiên, Tử Bất Túy âm thanh vừa mới hạ xuống, kia 9 đứa con trên thân nơi tản mát ra khí tức cường đại lại đang ở bầu trời dần dần lẫn nhau dung hợp vào nhau. Trong chớp mắt, đã hợp thành một luồng khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền nhảy lên tới nhị bộ tinh vương chi cảnh, hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên, mãi đến đạt tới nhị bộ tinh vương trạng thái đỉnh phong sau đó lúc này mới dừng lại. Hôm nay, 9 người này liền tựa như đã biến thành một người một dạng, từ 9 tên cửu chuyển tinh hầu, hóa thành một tên nhị bộ đạp tinh lộ đỉnh phong chi cảnh tinh vương. Ẩn lão trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng, thực lực của hắn cùng Long Tại Giã tương đương, đều là nhị bộ tinh vương, khoảng cách đỉnh phong còn có khoảng cách một bước, cho nên đối mặt nhị bộ đỉnh phong tinh vương, về mặt thực lực thậm chí càng kém một bậc. Bất quá, ẩn lão chính là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại truyền âm cho Tần Tinh nói, một hồi có cơ hội liền đi, ta sẽ ngăn cản bọn họ 10 người, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể chết ở chỗ này, nhớ kỹ ngươi nói, Long Tại Giã mệnh là ngươi, ngươi muốn đích thân vì sư phụ ngươi báo thù. Ẩn lão tiếng nói vừa mới hạ xuống, còn không đợi Tần Tinh mở miệng trả lời, Long chi cửu tử đã đồng loạt di chuyển, động tác tư thế vậy mà hoàn toàn nhất trí, thật giống như là hợp làm một thể một dạng, trong phút chốc đi tới ẩn lão bên cạnh. 9 người đồng thời vung quyền, 9 cỗ quyền phong hội tụ thành một luồng, hướng về ẩn lão bên cạnh Tần Tinh bao phủ mà đi, trực tiếp đem Tần Tinh thân thể cuốn ra ngoài, sau đó 9 người lại là đồng thời xuất thủ, công về phía ẩn lão. Tần Tinh thân hình còn không chờ ổn định lại, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được da thịt thuộc về bên trên truyền đến cắt chém một bản đau đớn, một cái to lớn vô cùng màu vàng long chảo, đã phá vỡ không gian, mang theo sắc bén tiếng thét, hướng về Tần Tinh quay đầu lấy xuống. Tuy rằng nguy cơ đã tới, nhưng mà Tần Tinh sắc mặt vẫn duy trì yên lặng, đột nhiên hít sâu một hơi, cả người lần nữa giống như không có trọng lượng một dạng, hướng theo Long Tại Giã vung ra chảo gió, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Ngã dục thừa phong thân pháp cực hạn, cũng không phải khiến mình hóa thân làm gió, mà là để cho mình có thể thông qua thuần thục khống chế phong chi lực, cho nên để cho mình theo gió mà động, cưỡi gió phù diêu, gió hướng kia thổi, ta liền hướng đi đâu. Hôm nay Tần Tinh, bằng vào cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong thực lực, đã đem bộ này tu luyện thân pháp đến cực hạn. Tiến thêm một bước chính là muốn bắt đầu xếp tinh không, hoàn thành cự ly ngắn trong lúc đó di động trong nháy mắt. Không thể không nói, Tần Tinh tốc độ hẳn là nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên thân thể bay ra ngoài đồng thời, tại chỗ còn lưu lại hắn tàn ảnh, chỉ là rất đáng tiếc, so với đã nắm giữ xếp tinh không chi pháp Long Tại Giã lại nói, phương diện tốc độ vẫn là chậm chút ít, mà chút hít chênh lệch, để cho hắn căn bản vô lực hoàn toàn né tránh đối phương công kích. Đâm một tiếng, Tần Tinh trên lồng ngực nhất thời xuất hiện năm đạo vết cào máu me đầm đìa, dài đến nửa mét. Không khí một hồi sóng gợn, Long Tại Giã thân hình hiển hiện ra, nhìn mình trên long chảo giọt giọt máu tươi, cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ đến ngươi còn có thể có loại tốc độ này, bất quá, ngươi có thể nhanh ta sao? Dứt tiếng, Long Tại Giã thân hình lần nữa biến mất, mà Tần Tinh lần này là liền thi triển thân pháp thời gian cũng không có, trên thân thể đột nhiên liền truyền đến một hồi đòn nghiêm trọng, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Không đợi Tần Tinh thân thể hạ xuống, Long Tại Giã thân hình xuất hiện lần nữa tại Tần Tinh bên cạnh, mặt đầy cười âm hiểm, giơ tay lên, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh bụng bắt đi xuống. Thời khắc mấu chốt, Tần Tinh dáng thi triển ra tinh thần giáp, chỉ là căn bản là không có cách tiếp nhận Long Tại Giã một chảo này lực lượng, trong khoảnh khắc liền sụp đổ mở ra, trên bụng xuất hiện lần nữa năm đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Long Tại Giã âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai, ngươi không phải nói phải để cho ta thấy rất rõ, ngươi là làm sao diệt ta Long gia, vong ta hoàng triều sao? Làm sao chỉ có ngần ấy bản lãnh, thật sự là để cho ta quá thất vọng. Oanh, lại là một cước tầng tầng đá vào Tần Tinh trên thân thể, đem trực tiếp đá bay ra ngoài, cùng ban nãy một dạng, Long Tại Giã lần nữa đuổi theo, đuôi rồng hất lên, mạnh mẽ đem Tần Tinh từ không trung đập rơi xuống đất. Lúc này Tần Tinh, mặc dù cũng không giống như kiểu trước đây, thi triển diệt phạt kỳ bàn sau đó liền toàn thân mệt lả, nhưng mà trong cơ thể cũng là đã không còn bao nhiêu có thể vận dụng tinh khí, đối mặt Long Tại Giã điên cuồng như vậy công kích, đặc biệt là xếp tinh không thuấn di tốc độ, căn bản không có tránh né cùng chống đỡ chi lực. Gian nan từ dưới đất bò ra, Tần Tinh há mồm chính là một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, thân thể đều ở đây loạng choạng, mà thấy hoa mắt, Long Tại Giã xuất hiện lần nữa, châm chọc nói, yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Sau đó, Tần Tinh tựa như cùng đã biến thành một cái bao cát một dạng, bị Long Tại Giã điên cuồng nện vào đến, thân thể cường hãn đều là trở nên vỡ vụn không chịu nổi, thân thể từ trong ra ngoài đã là vết thương chồng chất, nhưng mà Long Tại Giã vẫn không có một chút dừng tay dự định, vẫn ở chỗ cũ một lần lại một lần đem nỗ lực đứng lên Tần Tinh cho tùy tiện đánh ngã. Càng đáng giận là, khi Tần Tinh thân thể rơi vào trong hoàng cung có người giờ địa phương, những người đó liền biết tại Long Tại Giã tỏ ý dưới, đồng loạt vây quanh hướng về phía Tần Tinh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mà một khi Tần Tinh muốn đánh trả, Long Tại Giã liền biết không chút do dự xuất thủ ngăn lại, lại đem hắn gọi bay đến một địa phương khác, đổi một làn sóng người tiếp tục đối với quanh hắn ẩu. Đường đường Tần Tinh, hôm nay lại bị một đám tinh sĩ tinh giả như thế thay nhau đánh, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục lớn nhất, mà hiển nhiên, Long Tại Giã muốn chính là cái hiệu quả này. Tần Tinh, ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải cho là mình rất lợi hại phải không? Hiện tại làm sao liền tinh sĩ tinh giả đánh cũng không có sức đánh trả? Ngươi có bản lãnh đánh trả a, ngươi đứng lên a. Mặc dù ẩn lão đã giận đến cao giọng chửi mắng, nhưng mà bị chín đứa con cuốn lấy, bản thân cũng là miễn cưỡng cùng đối phương đánh ngang tay, căn bản không có khả năng rút ra lực lượng tới cứu Tần Tinh. Tử Bất Túy cùng hai vị thiền sư, mặc dù có lòng muốn cứu, nhưng mà bọn họ chỉ cần khẽ động, Vu lão quái đám ba người cũng ngay lập tức sẽ đi theo hành động. Tóm lại, vào giờ phút này, giống như đã không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp cho Tần Tinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn bị Long Tại Giã như thế vũ nhục. Không có người chú ý tới, Tử Bất Túy cùng hai vị thiền sư sau lưng, từ đầu đến cuối sắc mặt khẩn trương Tần Húc Trung, đang thuận theo dưới thân cao ốc, lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Chương 354, dựa vào chính hắn, nhìn thấy Bạch Tử Tại tử vong sau đó, Tần Tinh bộc lộ ra ngoài đau buồn phẫn nộ, Tần Húc Trung nội tâm có đến thâm sâu tự trách, hắn bản thân liền là bởi vì áy náy mới rời khỏi Tần gia. Cũng hẳn là tận tâm tận lực vì Tần Húc Nam tìm kiếm khôi phục thương thế biện pháp, thẳng đến hắn biết được Tần Húc Nam tử vong. Hắn rõ ràng ký được tự mình biết tin tức này một khắc này, cái loại này truy tâm thống khổ, tựa như cùng hiện tại Tần Tinh một dạng, thậm chí muốn vượt qua xa. Bởi vì Tần Húc Nam chết, cùng tự có không thể phân cách quan hệ, đều là tự mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cùng Tống gia đồng mưu, vậy mà đem chính mình thân nhị ca cho đánh thành phế vật, nếu mà không phải như vậy mà nói, có lẽ nhị ca không biết đơn giản chết như vậy sạch. Từ khi đó bắt đầu, Tần Húc Trung liền phát thề chẳng những muốn vì nhị ca báo thù, hơn nữa không bao giờ nữa để cho người Tần gia được đến bất kỳ khi dễ, đặc biệt là hai ca mấy người hài tử, cho dù mình chết cũng phải bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi trưởng thành. Tần Húc Trung tại rời nhà đây trong mấy năm, có mình gặp được, cho nên thực lực tăng vọt, bước vào tinh tướng cảnh giới, nguyên bản hắn cho rằng có thể bằng vào lực lượng bản thân, đến thật sự phát hiện mình mục tiêu, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, ngoại trừ cảm thấy từ trong thâm tâm vui mừng sau đó, cũng đã minh bạch thực lực của chính mình quá yếu, đừng nói cho Tần Tinh hỗ trợ, thậm chí đi theo Tần Tinh cũng sẽ là cái gánh nặng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều vững vàng nhớ mình là người Tần gia, là Tần Tinh ngũ thúc, cho nên tại Tần Tinh lùng bắt Tiết Tử Kỳ thời điểm, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra, không tiếc lấy ngân châm thiên độ chi pháp, mạnh mẽ để thăng thực lực của chính mình, vì Tần Tinh thắng được quý báu thời gian. Nhưng mà về sau nữa, Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân trong lúc đó tỉ thí, chính là hắn vô luận như thế nào đều không xen tay vào được, tuy rằng hắn vì Tần Tinh gấp gáp, vì Tần Tinh lo lắng, chính là nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Khi hắn biết rõ Bạch Tử Tại tử vong chân tướng sau đó, hắn trong lòng dâng lên nồng đậm sợ, nếu mà không phải Bạch Tử Tại kịp thời phát hiện, như vậy Tần Tinh hiện tại rất có thể cũng đã là người chết rồi. Mình cái này ngu thúc, chính là liền phát sinh ra cái gì cũng không biết, cái này khiến hắn càng thêm tự trách cùng áy náy, không ngừng đang nghĩ ngợi đến tự mình muốn như thế nào mới có thể cho Tần Tinh giúp một điểm bận rộn, cho dù là ngồi tánh mạng mình. Hiện tại, Tần Tinh bị Long Tại Giã cùng Hoàng Triều người đánh không còn sức đánh trả chút nào, thương tích khắp người đồng thời đã là thoi thóp, mà từ bất ví những cao thủ này, cũng đều bị ngang hàng thực lực cao thủ kềm chế, không cách nào phân thân cứu viện, cái này khiến Tần Húc Trung ý thức được, hôm nay có thể giúp đỡ Tần Tinh, chỉ có mình. Tuy rằng Tần Húc Trung căn bản không biết nên giúp thế nào, hôm nay nện vào Tần Tinh chính là Long Tại Giã vị tinh vương này cao thủ, lấy Tần Húc Trung tinh tướng chút thực lực này, chỉ cần một khi để lộ thân phận, không thể nghi ngờ liền là chịu chết. Bất quá, Tần Húc Trung nơi nào còn có thể quản được rồi những này, hắn đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Tinh cứu ra. Thừa dịp lúc này toàn bộ tinh vương cao thủ đang giằng co, không có ai chú ý tới mình, ngay sau đó Tần Húc Trung lặng lẽ trượt xuống rồi cao ốc, tá trợ ở đủ loại vật kiến trúc che giấu, thần tốc hướng về Hoàng Cung nội bộ chạy tới. Hôm nay Hoàng Cung xung quanh đã gần như sắp muốn thanh không, ban nãy Tần Tinh diệt phạt kỳ bản uy lực nổ tung, mặc dù không có để cho bên ngoài Hoàng Cung thân thể chết, nhưng mà thụ thương có thể không phải số ít, hoàn toàn chính là bị vạ lây người vô tội, thế cho nên bọn họ nơi nào còn dám lưu lại xem náo nhiệt, trên căn bản đều thừa dịp bụi mờ chưa tán thời điểm, đều chạy càng xa càng tốt, rời đi xa xa Hoàng Cung cái nguy hiểm này địa phương. Cứ như vậy, ngược lại dễ dàng Tần Húc Trung, trống rỗng trên đường chính, chỉ một mình hắn tại hướng về Hoàng Cung phương hướng thần tốc chạy, lại không thấy người ngăn trở, cũng không có bị người phát hiện. Mấy ngàn thước khoảng cách, tại Tần Húc Trung liều mạng chạy phía dưới, ngay lập tức cho đến, thông suốt tiến vào trong Hoàng Cung. Tuy rằng bên trong Hoàng Cung hiện tại số người không ít, nhưng hoặc là chính là trọng thương, hoặc là chính là bận cứu viện, nhiều người hơn, đều là tụ tập tại trong Hoàng Cung, nhìn đến Long Tại Giã dẫn người đánh Tần Tinh, cho nên cũng không có ai chú ý tới Tần Húc Trung tiến nhập. Tần Húc Trung lặng yên không một tiếng động giết chết một tên Hoàng Cung nội thị vệ, thay y phục của hắn, đi tới trong Hoàng Cung, rốt cuộc thấy được phương xa đang rơi xuống trong đám người bị đánh Tần Tinh. Tần Tinh đã liền đứng lên khí lực cũng không có, khắp toàn thân hầu như liền không có một chỗ song địa phương tốt, thậm chí ngay cả trên mặt đều là vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm lần toàn thân, bị thương nặng nhất miệng chính là trong bụng, nơi đó bị Long Tại Giã long chảo liên tục mạnh mẽ bắt ba lần, đã biến thành một cái máu chảy đầm đìa lỗ lớn, thế cho nên đều có thể nhìn đến nội tạng ngoạ nguậy. Long Tại Giã căn bản không cho Tần Tinh thở hổn hển thời gian, cho nên cho dù Tần Tinh trong cơ thể có đến tinh thần chi nguyên không ngừng chữa khỏi chi lực, cũng theo không kịp bị tổn thương tốc độ, càng không cần phải nói muốn hấp thu một điểm tinh khí rồi, hoàn toàn chính là thúc thủ vô sách, thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Bất quá dù vậy, Tần Tinh trên mặt lại vẫn duy trì yên lặng, không thấy được một tí sợ hãi, không thấy được một tí phẫn nộ, giống như là không có bất kỳ tình cảm một dạng, một đôi không chút rung động ánh mắt, chỉ là gắt gao nhìn chăm chú vào Long Tại Giã. Trên bầu trời, ẩn lão trạng thái cũng là càng ngày càng không ổn, Long gia chín đứa con hợp lực công kích, đã càng ngày càng thuần thục. Hoàn toàn tựa như cùng là một vị chân chính nhị bộ đỉnh phong tinh vương, từng bước bắt đầu áp chế khởi ẩn lão, để cho hắn tự vệ đều là không rảnh, càng không cần phải nói đi trợ giúp Tần Tinh rồi. Tử bất ví đám ba người cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú chiến trường, căn bản không có chú ý tới Tần Húc Trung ly khai, bọn họ hiện tại duy nhất trông chờ, chính là cạnh mình có thể lại đến một vị tinh vương cao thủ, mà bọn họ trên thực tế cũng đã sớm mỗi người lấy ly tâm lệnh, thông chi thành viên khác. Chính là lại không có được một người đáp ứng. Hiển nhiên thành viên khác, đều vẫn là bị đại diễn thượng nhân phái đi ra ngoài cao thủ cho vây lại rồi, không có cách nào thoát thân. Tuy rằng trên tay còn có Tiết Tử Kỳ cái này tiền đặt cuộc, nhưng mà đại diễn thượng nhân không ở, muốn lấy Tiết Tử Kỳ đến trao đổi Tần Tinh, nằm ở giận đùng đùng dưới trạng thái Long Tại Giã tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên bọn họ đồng dạng là bó tay hết cách. Tử bất túy bỗng nhiên truyền âm cho hai vị thiền sư nói, không đúng, Vương lão đầu được xưng tính toán tường tận thiên cơ, lẽ nào sẽ không có tính tới hôm nay tình huống sao? Hắn đối với Tần Tinh chính là cực kỳ coi trọng, theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng mặc cho nó bỏ mạng ở tại đây, làm sao cũng không phái người tới cứu viện đâu. Đối với lần này hai vị thiền sư chỉ có thể đáp lại cười khổ, độ khó thiền sư nói, tinh bói chi thuật cũng không phải vạn năng, vương thí chủ xuất hiện thỉnh thoảng sai lầm cũng là có thể lý giải. Không đúng, Từ Bất Ví lắc đầu nói, vương lão đầu xác thực sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng tại loại đại sự này trên sai lầm, ta nhớ được hắn đã từng nói, Tần Tinh rất có thể sẽ cho Tần Thiên Tinh vận mệnh mang theo trọng đại chuyển cơ, cho nên hắn sẽ không để cho Tần Tinh bỏ mạng ở tại đây. Độ Ách Thiền Sư ánh mắt nhìn về phía phương xa nói, chẳng lẽ còn sẽ có người đến trước tương trợ. Từ Bất Ví ánh mắt chính là lần nữa ngưng tụ tại Tần Tinh trên thân nói, người đoán chừng là không tới được rồi, hơn nữa chỉ cần sau một chốc, Long Tại Giá coi như không giết Tần Tinh, cũng nhất định sẽ phế bỏ hắn, đến lúc đó ai tới cũng vô dụng, cho nên nếu mà Tần Tinh không sẽ vẫn lạc mà nói, như vậy, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Dựa vào bản thân Tần Tinh, đối với Từ Bất Ví cái quan điểm này, hai vị thiền sư đều không nói gì nữa. Bởi vì bọn hắn quả thực không thể nào tin nổi, Tần Tinh còn có thể có biện pháp gì, xoay chuyển hắn vận mạng mình. Một tiếng vang trầm đục truyền đến, vừa mới có chút động tác Tần Tinh, một lần nữa bị từ đầu đến cuối vững vàng theo dõi hắn Long Tại Giã cho đá bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất, hơn nữa vừa vặn khoảng cách Tần Húc Trung vị trí, chỉ có không được 100 mét. Tần Húc Trung ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hàm răng khẽ cắn, đi theo một đám người vào tới Tần Tinh bên cạnh. Hai tay 10 trong ngón tay, lặng lẽ cài nút 10 cái ngân châm. Một đám người xông lại, lập tức hướng về phía Tần Tinh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, một bên đánh trong miệng còn tại vừa mắng, đánh chết ngươi, mẹ, dám đến chúng ta hoàng cung đến dương oai, thật là muốn chết. Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao, hiện tại lại điên cuồng a, làm sao giống con chó một dạng, ngươi có bản lãnh đứng lên a. Chết, chết, chết, lão tử giống như đá chết ngươi. Tần Húc Trung cũng đồng dạng tại hùng hùng hổ hổ đối với Tần Tinh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chỉ là hắn mỗi lần vung quyền đồng thời, cũng sẽ ở Tần Tinh trên thân một vị trí nào đó, đâm vào một cái ngân châm, thâm sâu không có vào trong cơ thể, không nhìn ra chút nào vết tích. Bởi vì Tần Húc Trung tốc độ khá nhanh, hơn nữa hiển nhiên đối với ngân châm điều khiển cực kỳ thuần thục, cho nên vậy mà không có bị người phát hiện, trong nháy mắt, trong tay 10 cái ngân châm toàn bộ đâm vào Tần Tinh trong cơ thể, mà Tần Tinh kia đứng im không lên đường thể cũng là khẽ run lên. Hiển nhiên là ngân châm có hiệu quả. Tần Húc Trung trong tay, lần nữa cài nút 10 cái ngân châm, chỉ cần đây 10 cái ngân châm có thể thuận lợi đâm vào Tần Tinh trong cơ thể, như vậy thì có thể kích thích Tần Tinh tiềm lực, để cho hắn trong vòng thời gian ngắn khôi phục một chút thực lực, đây chính là Thiên Hương Lâu cực kỳ nổi tiếng ngân châm thiên độ chi pháp. Ngay tại Tần Húc Trung lại 5 cái ngân châm đâm vào Tần Tinh trong cơ thể, mắt thấy liền đem đại công cáo thành thời điểm, một bàn tay đột nhiên nắm cổ tay hắn. Long Tại Giã kia thanh âm lạnh như băng cũng ghé vào lỗ tai hắn vang dội, các ngươi chú cháu tình thật rất để cho ta cảm động, cho nên ta để ngươi đâm vào 15 căn ngân châm, cũng coi là không phụ lòng ngươi. Lời còn chưa dứt, Long Tại Giã đột nhiên dùng sức, liền nghe được rắc rắc một tiếng, Tần Húc Trung cổ tay đã trực tiếp bị nó mạnh mẽ bóp nát, trong tay còn lại 5 cái ngân châm sạch rơi xuống đất, mà Tần Húc Trung kịch liệt đau nhức phía dưới, một tiếng không phát, cắn chặt hàm răng, một cái tay khác chưởng một phen. Năm cái ngân châm mạnh mẽ mà đâm về rồi Long Tại Giã. Rắc rắc, Tần Húc Trung cổ tay này cũng bị triệt để bóp nát, mà hắn vẫn không nói tiếng nào, vậy mà há mồm ra, một hơi hướng về Long Tại Giã cổ cắn, kia mặt đầy dữ tợn, tựa như cùng một cái người khác muốn nuốt sống như dã thú, trong hai mắt để lộ ra đến điên cuồng, để cho người nhìn không rét mà run. Bát, Long Tại Giã không thèm để ý chút nào một cái tát liền đem Tần Húc Trung đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, miệng đầy răng vậy mà đều bị đánh vỡ nát. Nằm ở chỗ này, trong miệng không ngừng tuôn trào máu tươi, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít rồi. Lấy hắn tinh tướng thực lực, làm sao có thể thừa nhận được ở Long Tại Giã một trưởng này chi lực, nếu không phải Long Tại Giã cố ý hạ thủ lưu tình, hiện tại hắn nhất định đã chết. Long Tại Giã đưa tay chỉ một cái Tần Húc Trung nói, đem hắn hai chân cũng đánh cho ta đoạn, không, đem hắn toàn thân cốt đầu toàn bộ đập nát, toàn thân gân mạch tất cả đều đánh gãy. Ta muốn Tần Tinh tận mắt nhìn, hắn người Tần gia là làm sao từng bước chết tại trước mắt hắn. Giao một tiếng, một đám người đều vây lại, hướng về phía Tần Húc Trung bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mà Tần Húc Trung vẫn là gắt gao cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, chỉ là cặp mắt lặng lẽ nhìn chăm chú trên mặt đất kia đứng im bất động Tần Tinh, trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Tần Húc Trung đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, để cho Tử Bất Ví ba người nhất thời đều là kinh hãi đến biến sắc, từng cái mặt lộ tự trách chi sắc. Bọn họ vậy mà cũng không biết Tần Húc Trung cuối cùng là lúc nào ly khai. Long Tại Giã lăng không hút một cái, liền đem Tần Tinh cho nắm ở trong tay, nhắm ngay Tần Húc Trung chỗ tại, cười gằn nói, Tần Tinh, mở ra ánh mắt ngươi xem cho rõ, nhìn một chút ta Long gia, rốt cuộc là làm sao giết chết Tần gia ngươi người. Ông ong, tại Tử Châu bên trong, đột nhiên truyền đến chấn động dữ dội lay động thanh âm, để cho Thiên Cơ Tử đám ba người ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cũng chính là ở tại Thiên Cơ Tinh cùng Thái Dương Tinh trong lúc đó khỏa kia ngôi sao màu xám, bên trên nơi răng đầy tử khí tỏa liên, càng là phát ra kịch liệt va chạm thanh âm. Thiên Cơ Tử sắc mặt ngưng trọng nói, thất sát tinh động, máu chảy thành sông, xem ra, hắn cuối cùng vẫn là muốn cưỡi bỏ đây thất sát tinh nữa rồi a. Bị long tại giã sách trên không trung Tần Tinh, hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, trong mắt vậy mà đã không còn con ngươi, có chỉ là vô biên màu máu, và, một luồng ùn ùn kéo đến sát khí. Chương 355, quần long tụ tinh, kia ùn ùn kéo đến sát khí, dĩ nhiên là khoảng cách Tần Tinh gần đây long tại giã cảm giác đầu tiên đến, mặc dù không rõ trắng cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là từ đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, chính là để cho hắn tại biến sắc đồng thời, nâng lên long chảo, liền hướng về Tần Tinh kia đã mở ra bụng, lần nữa mạnh mẽ bắt đi xuống. Mặc kệ Tần Tinh trên thân chuyện gì xảy ra bộ dáng biến hóa, chỉ cần đem hắn cho đánh cho thành phế nhân, như vậy thì không sợ hắn có thể bay qua ngày qua. Long tại giã phản ứng xác thực cực nhanh, đặc biệt là cái kia long chảo mang theo mang lực lượng, mặc dù chỉ là ngắn cự ly ngắn, nhưng mà vẫn lộ ra sắc bén tiếng thét, trong nháy mắt liền đi tới Tần Tinh trong bụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay lấy so sánh long chảo tốc độ càng nhanh, ra sau tới trước, bát một tiếng, liền đem long chảo cho tóm chặt lấy. Ngay sau đó Tần Tinh kia không mang theo chút nào tình cảm âm thanh cũng vang lên theo, long tại giã, ta chỉ thấy ngươi long ra tiêu diệt. Rắc rắc, a, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, long tại giã long chảo vậy mà mạnh mẽ bị Tần Tinh cho bóp gãy, tựa như cùng lúc trước hắn bóp gãy Tần Húc Trung cổ tay một dạng, cốt đầu hoàn toàn vỡ nát, khiến cho hắn tại thê thảm phía dưới, phát ra kêu đau thanh âm. Đau đớn kịch liệt, để cho hắn không thể không buông lỏng xách Tần Tinh bàn tay, lại lần nữa rơi xuống đất Tần Tinh. Vậy mà căn bản cũng không có liếc hắn một cái, mà là bước chân, chậm rãi hướng về nơi không xa Tần Húc Trung đi tới. Đột nhiên biến hóa, để cho tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, Tử Bất Ví và người khác hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đồng loạt thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Hoàng Cung ngay phía trên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh. Hiện tại Tần Tinh, tuy rằng vẫn như cũ thương tích khắp người, nhưng mà cả người nơi tản mát ra khí sơ xác tiêu điều, chính là liền bọn họ đều cảm giác được lòng rung động. Đặc biệt là rõ ràng đã trọng thương bên dưới hắn, lại có thể trong nháy mắt bóp nát long tại giã long chảo, đây cho dù là cái khác tinh vương cao thủ, cũng không cách nào làm được. Long gia sở dĩ thà rằng vứt bỏ thân thể con người, cũng chỉ có thể là đem thân người tu luyện thành long thể, cũng là bởi vì long thể trình độ cường hãn, thật sự là vượt qua thân thể con người rất nhiều. Tuy rằng long tại giã chỉ có thể hóa thành nửa người nửa rồng, nhưng mà hắn một đôi long chảo chính là thứ thiệt, thần binh lợi nhận đều khó đối tạo thành tổn thương chút nào. Càng không cần phải nói đem sinh sinh bóp nát, đây phải cần kinh khủng dường nào lực lượng. Tử Bất Ví đang run lên lập chỉ chốc lát sau, đột nhiên ở trong mộng mới tỉnh một bản dùng sức vỗ đùi, mặt đầy hưng phấn nói, hắn quả nhiên còn có lá bài tẩy, khó trách Vương lão đầu không lo lắng chút nào hắn sẽ vẫn lạc, hắn thật là dựa vào hắn lực lượng bản thân, là có thể xoay chuyển cục diện hôm nay. So sánh với Tử Bất Ví hưng phấn, Vu lão quái và người khác chính là sắc mặt đại biến, Lang Vương mặt đầy cả kinh nói, tiểu tử này hiện tại nơi tản mát ra khí tức vậy mà so sánh ta đều mạnh hơn, lẽ nào hắn vẫn là áp chế thực lực? Không có khả năng, Vu lão quái dùng sức lắc đầu nói, nếu mà hắn thật là tinh vương, trừ phi là cố ý tìm tai vạ, mới sẽ đem cảnh giới áp chế ở tinh hầu, không, là tinh tướng cảnh giới, đến cùng long tại giã đánh như vậy nửa ngày. Vậy là chuyện gì xảy ra? Không rõ, trên thân tiểu tử này thật sự là có đến quá nhiều bí mật, sợ rằng chỉ có đại diễn có thể biết một chút rồi. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ và không hiểu, còn có lâm vào ao trong chiến đấu ẩn lão, bất quá mặc kệ vì sao, Tần Tinh trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là bóp nát long tại giã cái kia long chảo, cũng để cho hắn từ đáy lòng dâng lên một loại cực độ sung sướng, thế cho nên đều mơ hồ cảm thấy, Tần Tinh lúc trước nói chuyện, tựa hồ cũng không phải là nói lấy, mà là thật có năng lực, tự tay giết chết long tại giã. Như vậy hôm nay tự mình muốn làm, chính là dùng hết khí lực cuốn lấy đây long ra chín đứa con, tuyệt đối không thể để bọn hắn có cơ hội đi phân thân giúp đỡ long tại giã. Nghĩ tới đây, ẩn lão toàn thân nhất thời lại có khí lực, ngửa mặt lên trời trong tiếng cười lớn, tiếp tục xông về long gia chín đứa con. Tất cả mọi người đương nhiên cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng mà thân ở Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử ba người chính là mười phân biết chuyện gì xảy ra. Nhìn đến thất sát tinh bốn phía quấn quanh tử khí tỏa liên bên trên xuất hiện đạo này dài gần tấc vết nứt, và từ vết nứt bên trong thấm ra sát khí kinh khủng, bọn họ biết rõ, Tần Tinh đây là cùng ban đầu phụ thân hắn bị giết thời điểm một dạng, bởi vì trong lòng phẫn nộ cùng thù hận, để cho dẫn động thất sát tinh sát khí vào cơ thể, hơn nữa lần này, xa so với một lần trước phải nhiều hơn. Hiện đang thao túng Tần Tinh thân thể, đã không còn là bản thân Tần Tinh rồi, mà là thất sát tinh sát khí, chẳng những để cho thực lực của hắn bạo tăng, đồng thời cũng để cho hắn đã biến thành một tên sát thần, nhất niệm phía dưới, máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi. Loại tình huống này là Thiên Cơ Tử ba người không muốn thấy nhất, thậm chí bọn họ ban đầu còn từ đấy chuyện đối với Tần Tinh làm qua một cái nho nhỏ dò xét, cuối cùng Tần Tinh đưa ra câu trả lời để bọn hắn hết sức hài lòng, cũng là yên lòng. Chính là thật không ngờ, hôm nay, liên tục trải qua Bạch Tử Tại tử vong cùng Tần Húc Trung sắp chết, và liên tiếp sau khi đả kích, vậy mà để cho Tần Tinh lần nữa đưa đến thất sát tinh độc, sát khí vào cơ thể. Sát khí vào cơ thể, tuy sẽ để cho Tần Tinh thực lực đại tăng, có thể không có rủi ro trưởng thành đến tinh quân chi cảnh, nhưng mà thất sát tinh đồng dạng sẽ mượn cơ hội này, lấy Tần Tinh thân thể đến tháo gỡ bản thân phong ấn. Thiên Cơ Tử thở dài nói, thất sát tinh phong ấn một khi giải trừ, để cho thất sát có được thân tự do, như vậy chúng ta lúc trước làm toàn bộ nỗ lực cùng sự tình đều đem là không công, thậm chí chuyện kế tiếp tình cũng sẽ có bất đồng phát triển. Trung Thiên Đế Quân đồng dạng thở dài nói, hôm nay việc đã đến nước này, lại muốn những chuyện này đã vô dụng, vẫn là ngẫm lại xem, đến lúc thất sát xuất hiện sau đó, nên như thế nào hướng về phía hắn giải thích, phu thê hai người chúng ta tại sao lại trước hắn một bước xảy ra vấn đề đi. Vào giờ phút này Tần Tinh, đi đến mình Ngũ Thúc Tần Húc Trung phía trước, mà đám kia trong hoàng cung người, sớm nghe được Long Tại Giã phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, liền bị dọa sợ đến đình chỉ tiếp tục đánh, rối rít lùi về sau. Nhìn trên mặt đất đã thoi thóp Tần Húc Trung, Tần Tinh cặp kia tựa hồ hoàn toàn bị máu tươi nơi tràn ngập trong mắt, đột nhiên tràn ra hữu hình sát khí, giống như xương máu một dạng, đem toàn bộ xuất thủ đánh Tần Húc Trung người, hết thảy bao vây lại, sau đó liền không tiếp tục để ý, đưa tay chậm rãi nâng lên rồi Tần Húc Trung. Mặc dù nhìn thấy Tần Tinh có thể thoát khỏi Long Tại Giã ma chảo, để cho Tần Húc Trung trong đầu cao hứng, nhưng mà hắn nhưng cũng vì phía trước Tần Tinh trạng thái cảm thấy bất an, run rẩy hỏi Tinh Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Tinh không trả lời, nhưng mà trong mắt màu máu, nhưng lại như là cùng mặt nước một dạng nổi lên sóng gợn, tựa hồ là tâm tình nổi lên dao động một dạng, sau một thời gian dài mới cắn răng nói, Ngũ Thúc, ta không sao, ngươi liền an tâm ngồi ở chỗ này, nhìn ta giết Long Tại Giã. Sau khi nói xong, một luồng tinh thần chi nguyên thuận theo Tần Tinh bàn tay tràn vào Tần Húc Trung trong cơ thể, để cho hắn rõ ràng cảm thấy một hồi thoải mái, tại Tần Tinh đỡ phía dưới, ngồi trên mặt đất. Lúc này, Tần Tinh lúc trước trong mắt phóng xuất ra sát khí xương máu dần dần tiêu tán, lộ ra trên mặt đất một đống ngổn ngang thi thể, những cái kia bị xương máu bọc quanh người, bất ngờ đều đã chết oan chết uổng. Tần Tinh, nộp mạng đi, Long Tại Giã kia mang theo phẫn nộ tiếng gầm đột nhiên vang dội, mà hắn cũng đã xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh, còn dư lại cái kia Long chảo tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ vồ xuống. Một chảo chi lực, không gian đều thuận theo vặn vẹo. Nhưng mà Tần Tinh không tránh không né, trong hai mắt mang theo vạn tái không thay đổi hàn ý, giơ tay lên, trên tay vậy mà cũng có màu máu sát khí phun trào, cực kỳ tùy ý hướng phía Long chảo nhẹ nhàng bổ một cái. Ầm, hai người đụng vào nhau, nhất thời phát ra kinh người âm thanh, kèm theo lực lượng cuồng bạo, song song ngã lui ra mấy bước, mà mắt thấy Tần Tinh liền phải đụng vào sau lưng ngồi dưới đất Tần Húc Trung thì, thân thể của hắn chính là đột nhiên mạnh mẽ ngừng lại, trong miệng truyền đến rên lên một tiếng, dưới khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên vì để tránh cho lại thương tổn đến Tần Húc Trung, Tần Tinh vậy mà không còn dựa vào lùi về sau đến hóa giải một đòn này lực lượng, mà là lấy thân thể mạnh mẽ chịu đựng được. Đột nhiên này một màn, đối với những người khác lại nói, đều là cực kỳ bình thường, bởi vì Tần Húc Trung là Tần Tinh Ngũ Thúc, cho nên Tần Tinh cho dù liều mạng mình thụ thương, tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn đã bị chút nào ảnh hưởng đến. Nhưng mà đối với Thiên Cơ Tử ba người lại nói, chính là để bọn hắn thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Trung Thiên Đế Quân kinh hô thành tiếng nói, hắn thần trí là tỉnh táo. Nếu mà bị thất sát tinh sát khí hoàn toàn điều khiển thân thể mà nói, như vậy Tần Tinh căn bản không có khả năng duy trì thần trí tỉnh táo, nếu không mà nói, làm sao có thể sẽ được xưng là sát thần. Tựa như cùng ban đầu ở Ninh Xuyên Thành thì, Tần Tinh vì tiêu diệt võ gia, hoàn toàn có thể không để ý Ninh Xuyên Thành bên trong mấy vạn tên người vô tội sống chết, thậm chí liền ngay cả ra mặt ngăn trở hắn Bạch Tử Tại, hắn đều suýt chút nữa động thủ giết, mãi đến cuối cùng mới tỉnh táo lại. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh lại đang ở vừa cùng Long Tại Giã động thủ, còn vừa biết rõ bảo hộ Tần Húc Trung, đây đã nói lên hắn thần trí ít nhất có một phần là vẫn nằm ở hoàn toàn trạng thái thanh tỉnh bên dưới. Thiên Cơ Tử nhìn đến kia run không ngừng thất sát tinh, trầm giọng nói, ta hiểu được, Tần Tinh cũng không có thật triệt để muốn giải phong thất sát tinh, mà là đang mượn thất sát tinh sát khí đồng thời, lại vẫn áp chế một cách cưỡng ép đến sát khí, cho nên giữ vững mình thần trí tỉnh táo. Một mặt để cho sát khí đến điều khiển thân thể của mình, mà một phương diện khác nhưng lại tại đối kháng đến sát khí, để cho mình thần trí tại mọi thời khắc duy trì tỉnh táo, đây chính là Tần Tinh hiện tại trạng thái. Đây cũng không phải là đơn giản mượn lực rồi, mà là khống chế, khống chế thất sát tinh lực lượng, dễ dàng theo ý muốn một bản, cho mình sử dụng. Có thể làm được điểm này, không có những biện pháp khác, chỉ có dựa vào ý chí cường đại lực. Trung Thiên Đế Hậu khẽ mỉm cười nói, có lẽ, chúng ta từ đầu chí cuối đều vẫn là xem thường Tần Tinh, ý hắn chí, xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Ân, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Long Tại Giã rốt cuộc cũng ổn định thân hình, nhìn trước mắt tản mát ra sát khí ngút trời Tần Tinh nói, Tần Tinh, ta mặc dù không biết ngươi vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng mà ta có thể khẳng định, lực lượng này cũng không thuộc về ngươi, đây không phải là ngươi thực lực của chính mình. Tần Tinh lạnh lùng nói, bất kể là lực lượng gì, chỉ cần có thể giết ngươi, là đủ rồi. Ôi ôi, Long Tại Giã bỗng nhiên nở nụ cười nói, Tần Tinh, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là thực lực của chính mình. Quần Long Tụ Tinh, hướng theo Long Tại Giã cuối cùng bốn chữ nói ra, trong hoàng cung rất nhiều người trên đỉnh đầu, đột nhiên đều nhô ra một đạo hào quang màu vàng. Luồng hào quang màu vàng này, hiển nhiên chính là một cái kim long, nhẹ nhàng múa vuốt xông về thiên không. Trong nháy mắt, mấy ngàn đạo hào quang màu vàng hội tụ tại bầu trời, hơn nữa lẫn nhau quấn quanh, đầu đuôi tương liên, vậy mà từng bước ngưng tụ thành một quả to lớn màu vàng hình rồng tinh thần. Cùng lúc đó, Long Tại Giã đột nhiên há hốc miệng ra, phát ra một luồng bàng bạc lực hút, đem giữa bầu trời kia màu vàng long tinh tinh thần, bất ngờ nuốt vào trong bụng. Tinh thần vào bụng, kim quang óng ánh đem Long Tại Giã kia nửa người nửa rồng thân thể hoàn toàn bọc quanh, mà thân thể của hắn cùng khí tức, đều ở đây trong ánh sáng thần tốc phát sinh biến hóa. Gào, một đạo thanh thúy cao vút tiếng long ngâm, đột nhiên từ giữa kim quang truyền ra, mà ngay sau đó, một cái dài đến tầm hơn 10 trượng to lớn kim long, vọt ra, đứng ở trên hư không, bá đạo uy vũ. Chương 356, giả tinh hồn, long ra kim long quyết, mặc dù nói là nếu mà tu luyện tới cực hạn, như vậy thì có thể làm cho người hóa thành rồng, nhưng mà từng ấy năm tới nay, chính là không có một người có thể chân chính làm được. Ngay sau đó Long Gia liền có một vị lão tổ nghĩ tới một cái biện pháp. Đem Long Gia mệnh tinh kim long tinh bản nguyên tinh khí, cẩn thận thăm dò một loại phân tán ra, sau đó mạnh mẽ rót vào đến Long Gia mỗi người trong cơ thể, đời đời tương truyền đi xuống, thứ này cũng ngang với là để cho toàn bộ người Long Gia lấy bản thân tinh khí, tu vi, sinh cơ vân vân. Tất cả đến cấp dưỡng đầy đạo tinh khí, một khi có người đem mỗi cái người Long Gia trong cơ thể đầy đạo bản nguyên tinh khí triệu hoán đi ra, như vậy ngưng tụ tập một chỗ, liền biết mô phỏng ra một khỏa hoàn chỉnh kim long tinh, lại đem tinh này hấp thu vào cơ thể, liền có thể trong vòng thời gian ngắn, để cho kim long quyết đạt đến đại thành trạng thái, cho nên hóa thân làm long. Chỉ có điều làm như vậy, tự nhiên sẽ đối với những cái kia người long gia sản sinh một ít tổn thương không nhỏ, cho nên giống như long gia cửu tử một dạng, quần long tụ tinh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có ai sẽ vận dụng. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy trong lúc bất chợt trở nên vô cùng cường đại Tần Tinh, Long Tại Giã biết rõ mình nhất định phải dùng tới cái phương pháp này. Đối với Tần Tinh, Long Tại Giã thừa nhận, trong lòng mình đã có một tia kiêng kỵ, nếu mà một khi để cho chạy trốn, chỉ cần cho hắn tiếp tục thời gian trưởng thành, như vậy không bao lâu, hắn thật có năng lực tự tay diệt Long gia, vong hoàng triều. Vì vậy mà, đừng nói chỉ là đã làm thương tổn, cho dù vì thế bỏ ra phần lớn người Long gia tính mạng, nhưng chỉ cần có thể giết chết Tần Tinh, Long Tại Giã cũng là sẽ không tiếc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Long Tại Giã bất ngờ biến hóa thành một cái kim long, thậm chí lúc trước bị Tần Tinh bóp gãy cái kia long chảo cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn thân nơi tản mát ra khí tức cường đại, đủ để địch nổi bốn bước đạp tinh lộ tinh vương. Tinh vương cảnh, thật là một bước một cái khe, mỗi bước ra một bước đều là khó có thể tưởng tượng khó khăn, có thể bước ra bốn bước xa, đủ để là ngạo thị quần hùng. Vì vậy mà, vào giờ phút này, bất kể là Vu lão quái, hay là Tử Bất Úy và người khác, mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Long Tại Giã trong mắt càng là mang theo một tia cảnh giác. Nếu như bây giờ Long Tại Giã đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn đối phó bọn hắn mà nói, như vậy trừ phi bọn họ lẫn nhau liên thủ, nếu không mà nói, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng may Long Tại Giã trong mắt, chỉ có Tần Tinh. Hiên ngang đứng tại bầu trời, Long Tại Giã kia cực đại dữ tợn Long chủy bên trong vẫn miệng nói tiếng người nói, Tần Tinh, đây chính là ta thực lực chân chính, nếu như ngươi có gan đánh với ta một trận mà nói, vậy chúng ta không ngại chuyển sang nơi khác. Hôm nay Long Tại Giã cường đại, đã liền chính hắn đều có chút không cách nào khống chế, nếu quả thật không để ý tới cùng Tần Tinh đại chiến mà nói, như vậy đối với vừa mới từng chịu đựng diệt phạt kỳ bàn công kích hoàng cung, và trong hoàng cung tất cả mọi người lại nói, tuyệt đối sẽ là một đợt tính chất hủy diệt tai họa, cho nên hắn mới đưa ra cái yêu cầu này. Tần Tinh quay đầu nhìn thoáng qua vẫn ngồi dưới đất ngũ thúc, trong con mắt có một tia hỏi thăm, mà người sau chính là gật gật đầu nói, Tinh Nhi, không cần lo lắng cho ta không có chết. Thu hồi ánh mắt, Tần Tinh mặt không biểu tình nhìn về phía Long Tại Giã nói, được. hiển nhiên hắn cũng lo lắng sẽ làm bị thương đến Tần Húc Trung, cho nên đồng ý Long Tại Giã yêu cầu. Trong mắt hắn, toàn bộ người Long gia tính gộp lại, cũng không chống đỡ được mình Ngũ Thúc trọng yếu. Đồng dạng hắn cũng biết, chỉ cần mình không chết, như vậy Ngũ Thúc cho dù thân tại đây, cũng không có bất kỳ người nào dám đả thương đến hắn. Gào, Long Tại Giã lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm, quẩy đuôi, tứ chảo cua múa bên trong, hướng lên bầu trời bên trên phóng tới, mà Tần Tinh nhấc chân bước, tại sát khí nồng nặc bọc quanh phía dưới, giống như sân vắng bước từ từ một dạng, bước ra một bước, liền như bóng với hình theo sát phía sau. Một rồng một người, một trước một sau, thoáng qua trong lúc đó cũng đã thân ở vạn trượng trong cao không. Liền đem tại đây làm vì chúng ta chiến trường đi. Hưu, Long Tại Giã kia dài đến mấy trượng đuôi rồng, trong lúc bất chợt hóa thành một vệt kim quang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai mạnh mẽ về phía Tần Tinh bao phủ mà đi. Tần Tinh vậy mà không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, nhất thời một cái hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền ở trên không trong đột một xuất hiện, hướng về bao trùm tới đuôi rồng bắt tới. Bát một tiếng, bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp nắm bao trùm tới đuôi rồng, dùng sức kéo một cái phía dưới, đuôi rồng lại bị bó thẳng tắp, hơn nữa phát ra ken két thanh âm, giống như là muốn bị bẻ gãy một dạng. Nhưng mà Long Tại Giã chính là không chút nào hoảng, cười lạnh một tiếng, đuôi rồng đột nhiên hóa thành một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, hướng theo thân thể lần nữa run lên, liền nghe được soạt một tiếng, vậy mà mạnh mẽ đem bàn tay lớn màu đỏ ngòm cho đánh thành hai khúc, hóa thành hư vô. Long Tại Giã tránh thoát mà ra sau đó, không có một chút dừng lại, lần nữa hóa thành đuôi rồng, hướng về Tần Tinh điên cuồng đập mà đi. Lần này, Tần Tinh vừa không cách nào né tránh, cũng không có cách nào chặn lại, chỉ có thể mặc cho đuôi rồng mạnh mẽ đập vào trên người mình. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, Tần Tinh cả người trực tiếp bị đập bay ngược ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách, mới miễn cưỡng ngừng đi xuống. Ôi ôi, Long Tại Giã cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đang dùng một loại mèo đùa giỡn mắt chuột ánh sáng, nhìn đến Tần Tinh nói, Long thể chính là kim cương bất hoại chi thể, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, muốn tổn thương ta Long thể, quả thực là nói vớ vẩn. Tần Tinh tại khóe miệng lại có máu tươi chảy ra, thậm chí trong cơ thể nội tạng cũng bị đuôi rồng mang theo mang lực lượng cho đập phá vỡ không chịu nổi, nghe được Long Tại Giã mà nói, vậy mà gật đầu một cái, khẽ cau mày nói, không sai, thân thể này thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt, còn có khỏa tinh thần này sát khí thật không ngờ thế này mỏng manh, bất quá, giết ngươi, cũng còn là được rồi. Sát khí, đến, dứt tiếng, Tần Tinh đôi môi khẽ động, há mồm ra, hít một hơi thật sâu. Hút một cái phía dưới, nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, bốn phương tám hướng có đến vô số đạo mang theo nhàn nhạt đỏ như máu khí thể, lấy tốc độ kinh người, tuôn ra mà đến, tràn vào trong miệng hắn. Đang đánh đấu trong ẩn lão cùng Long gia cửu tử, trong lúc bất chợt đã cảm thấy mỗi người trên thân thể, có đến vật gì đó trong nháy mắt rời khỏi thân thể, từng cái trong nháy mắt liền mất đi chiến ý, thậm chí ngay cả người đều trở nên có chút uể oải, liếc nhìn nhau sau đó, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, mà là rối rít rơi xuống ở trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên không. Không chỉ đám bọn hắn, vào giờ phút này, trong cả hoàng thành tất cả mọi người, bất kể là tinh tu vẫn là bình dân, thậm chí ngay cả là một ít tinh thú, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể có đến vật gì đó bị mạnh mẽ dẫn đi, xông về thiên không. Độ Ách Thiền Sư nhìn đến Tử Bất Túy trên thân đồng dạng xông lên trời không đạo này màu máu khí tức, sắc mặt không nén nổi hơi đổi nói, sát khí. Độ Nan Thiền Sư gật gật đầu nói, không sai, Tần Tinh hấp thu liền là toàn bộ sinh linh thể bên trong tồn tại sát khí. Hôm nay, trong mọi người, chỉ có hai người bọn họ không có loại cảm giác này, bởi vì thường xuyên nghiên cứu Phật Pháp, mang lòng từ bi, để bọn hắn tâm tính bình thản, trong cơ thể hầu như không tồn tại sát khí, cho nên thấy cũng là cực kỳ thấu triệt. Tử Bất Túy chẳng quan tâm trong cơ thể trôi đi sát khí, cả kinh nói, Tần Tinh có thể hấp thu người khác sát khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lẽ nào hắn và Bất Lão Đồng Tử có quan hệ gì sao? Bất Lão Đồng Tử, chính là lấy sát khí tu luyện, cực kỳ đặc biệt cùng hiếm thấy, nếu không mà nói, như thế nào lại hợp ý sát khí rất nặng thiết thất, cứng rắn phải đem nó thu làm đệ tử. Chỉ là coi như là Bất Lão Đồng Tử, cũng tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ Tần Tinh loại này, có thể tại trong hô hấp, liền đem phạm vi cân nhắc trong vòng vạn dặm sát khí, tùy tiện hấp thu. Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử vẫn đang nhìn chăm chú kia run rẩy thất sát tinh nói, lời mới vừa nói, cũng không phải là Tần Tinh, mà là thất sát. Trung Thiên Đế Quân trầm giọng nói, bất quá cũng không phải dưới trạng thái toàn thịnh thất sát, nếu không mà nói, đây hút một cái phòng, toàn bộ Tần Thiên Tinh sát khí đều sẽ bị nó hấp thu hết sạch. Trung Thiên Đế Hậu sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm nói, hẳn đúng là Tần Tinh biết rõ mình không phải Long Tại Giã đối thủ, cho nên thành thật để cho thất sát đến tạm thời hoàn toàn khống chế thân thể của hắn, cho nên có thể trong vòng thời gian ngắn để cho tu vi tiến nhiều, chỉ là làm như vậy, tương đương mạo hiểm, rất có thể Thất Sát sẽ nhân cơ hội này phá vỡ bản thân phong ấn. Thiên Cơ Tử thở dài nói, tin tưởng Tần Tinh đi, hắn nhất định là có đến nắm chắc mới sẽ làm như vậy. Hướng theo ùn ùn kéo đến một loại sát khí tràn vào trong cơ thể, Tần Tinh trong cơ thể đột nhiên truyền đến dữ dội bạo liệt thanh âm. Bát bát bát, hắn kia nguyên bản đã vô cùng thân thể cường hãn, tại những sát khí này điên cuồng tràn vào phía dưới, vậy mà một lần nữa đã nhận được chữa khỏi cùng cường hóa. Kinh mạch và huyết quản bị mở rộng, xương cốt cùng nội tạng được cường hóa, trong bụng cái hang lớn kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại, đặc biệt là đã đạt đến bát đoán chi cảnh tinh hạch, càng là tại này cổ khổng lồ sát khí bọc quanh phía dưới, phát ra keng keng kim loại gõ thanh âm, trong nháy mắt nhiều hơn nữa nhất đoán, đã biến thành cửu đoán tinh hạch. Chưa tới một canh giờ lúc trước, Tần Tinh vừa mới bởi vì đệ nhất nguyên thần trở về, để cho bản thân cảnh giới thăng liền 4 cấp, đạt tới bát đoán tinh hạch chi cảnh, chính là ngắn ngủi như vậy trong thời gian, cảnh giới vậy mà lần nữa để thăng một cái cấp bậc, đạt tới tinh tướng cảnh đỉnh phong, đây đối với bất luận người nào lại nói đều tuyệt đối là cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà bản thân Tần Tinh chân mày lại như cũng nhíu chặt, tự nhủ thật là phiền toái, bước kế tiếp dĩ nhiên là muốn ngưng tụ tinh hồn, cái này không phải là bằng vào sát khí liền có thể làm được, bất quá cũng may còn có một loại bí pháp, cũng được, liền mượn bí pháp này đến miễn cưỡng ngưng tụ ra cái giả tinh hồn, trước tiên giết đầu này đáng chết long lại nói. Rầm rầm rầm, lại là vô số tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, vừa mới bởi vì cấp bậc tấn thăng tuôn ra vào tinh khí, bỗng nhiên toàn bộ tụ tập tại Tần Tinh tinh hạch ra, đem tinh hạch hoàn toàn bọc quanh, mà Tần Tinh đệ nhất nguyên thần cũng là ngay sau đó xuất hiện, ngồi xếp bằng đồng thời, hai tay hư hư ôm lấy tinh hạch, đưa vào mình trong bụng, hai mắt nhắm nghiền. Ông ong, đệ nhất nguyên thần ra vô số tinh khí giống như nấu sôi rồi thủy một dạng, đột nhiên điên cuồng sôi trào lên, mà tại này cổ sôi sục bên trong, tinh khí vậy mà thần tốc cùng nguyên thần hợp lại làm một, hơn nữa biến hóa thành Tần Tinh hình dáng. Đây chính là tinh khí biến hóa thành tinh hồn, mặc dù là giả, nhưng lại để cho Tần Tinh cảnh giới ngay lúc này, bước vào tinh hầu cảnh. Hít sâu một hơi, Tần Tinh trên mặt xông ra sát khí ngút trời, đưa ra một đầu ngón tay, hướng về phía Long Tại Giã ngoắc ngoắc nói, đến đây đi, nhỏ Long tể tử, tranh thủ thời gian để cho ta giết ngươi, ta còn có chính sự phải làm. Ban nãy Tần Tinh từ bắt đầu hấp thu sát khí, đến biến hóa ra một cái giả tinh hồn, hết thảy các thứ này đều là tại trong nháy mắt hoàn thành, cho nên Long Tại Giã mặc dù muốn đánh gãy cũng làm không được. Hôm nay đối mặt Tần Tinh kia rõ ràng mang theo miệt thị khiêu khích, Long Tại Giã tuy rằng phát giác nguy hiểm, nhưng mà vào giờ phút này tự nhiên không thể có lùi bước chút nào, nghe vậy cười gần một tiếng nói, không sai, ta cũng có chính sự phải làm, chỉ một lần giải quyết xong ngươi. Tần Tinh tầng kia không xuất cầu quỷ dị biến hóa, để cho Long Tại Giã từ bỏ tiếp tục trêu đùa đối phương dự định, nhất định phải vội vàng đem nó triệt để đánh chết, trời mới biết hắn còn có bài tẩy gì chưa từng hiện ra. Long Tại Giã dứt tiếng, thiên không đột nhiên ảm đạm xuống, bởi vì có hay không cân nhắc cuồng phong bỗng dưng sinh ra ở tại trong phía chân trời, sông ngang đánh thẳng, che khuất bầu trời, mà mỗi một đạo cuồng phong đều hóa thành một cái kim long, phóng xuất ra kim quang óng ánh, đem Tần Tinh phạm vi mấy vạn mét bên trong không gian phảng phất đống kết lên một dạng, hoàn toàn bao phủ. Bất kể là thân ở trong không gian Tần Tinh, vẫn là những cái kia đang quan sát cuộc chiến mọi người, đều có một loại cảm giác, lúc này Tần Tinh đã bị lão thiên này nơi không được, vì vậy mà, ngay cả trời cũng muốn không chút khách khí giết hắn. Phong tòng long hành, kim long ngự thiên. Nhưng mà Tần Tinh trên mặt chính là nổi lên một nụ cười quỷ dị nói, có ý tứ, vậy mà ngự thiên tới giết ta, chỉ là ngươi đây ngự thiên, tựa hồ nhỏ một chút, huống chi, coi như là chân chính thiên, ta đều giết không tha. Thất sát, sát thiên, chương 357, chân chính diệt phạt, Tần Tinh trên thân thể tản mát ra sát khí ngút trời, thế cho nên cả người hắn đều biến thành máu đỏ chi sắc. Tóc dài máu đỏ, da thịt máu đỏ, đặc biệt là bên trong đôi mắt màu đỏ máu, càng là mang theo chút nào không kém gì bốn bề kim quang rực rỡ huyết quang, giơ tay lên, cực kỳ tùy ý bình thường một quyền, hướng về vùng này đã trói buộc hắn không gian, quất tới. Vung lên phía dưới, Tần Tinh trong quả đấm nhất thời bạo phát ra vạn đạo huyết quang, hóa thành một phiến bát trước nếu vô biên vô hạn biển lớn màu đỏ ngòm, sóng máu ngút trời, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Sóng máu nơi đi qua, toàn bộ kim quang lập tức sẽ bị tùy tiện thôn phệ, căn bản không có chút nào sức chống cự, mà mảnh giống như đống kết một loại không gian. Cũng là tại biển máu mãnh liệt va chạm phía dưới, phát ra ken kết âm thanh, tựa như không chịu nổi gánh nặng một dạng, sắp phải hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Vào giờ phút này, thả mắt nhìn đến, phạm vi mấy vạn mét bên trong thiên không, đã bị biển máu nơi tràn ngập, sóng máu gào thét quay cuồng, không ngừng phát sinh tiếng gầm, trong đó ẩn chứa sát khí nặng, để cho vô số sinh linh đều là câm như hến, sợ mất mật. Tần Tinh âm thanh, vang vọng trên bầu trời, thấy không, hôm nay, phải bị ta, giết. lạnh lẽo âm thanh, để cho người không nghi ngờ chút nào hắn những lời này tính chân thật, bởi vì huyết hải kia nhìn qua, thật giống như là lão thiên chảy ra máu tươi một dạng, nhìn thấy giật mình. Một màn này để cho Long Tại Giã hai mắt trợn tròn, căn bản khó có thể tin, Tần Tinh một quyền này lại có lớn như vậy uy lực, thậm chí ngay cả mình khống chế thiên đô có thể phá ra, trong miệng vội vã phát ra gầm thét thanh âm, trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên mệnh tinh Kim Long Tinh. Kim Long Tinh giống như là cũng bị Tần Tinh cường đại khiếp sợ, vậy mà đung đưa long thân, ngẩng cao long đầu, giống như đang sống, trên thân thể phóng xuất ra vạn đạo kim quang, hơn nữa thể tích cũng là đang không ngừng thần tốc bành trướng. Trong chớp mắt, Kim Long Tinh biến thành vạn trượng kích thước, thật tựa như cùng một cái khủng bố kim long một dạng, lập tại bầu trời trong biển máu kia. Gào, một đạo kinh thiên động địa long ngâm thanh âm vang dội, quay cuồng biển máu vậy mà run rẩy, mà ngay sau đó, kim long miệng đột nhiên mở ra, khắp trời biển máu lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nó kia to lớn vô cùng trong miệng vọt tới. Nho nhỏ lục cấp tinh thần, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Tần Tinh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, chỉ là kia trong tươi cười mang theo mang sát khí ngút trời, chính là để cho Thiên Cơ Tử và người khác đều là không nhịn được dùng mình một cái, bởi vì bọn hắn biết rõ, Thất Sát hẳn đúng là muốn mượn cơ hội này, đến tháo gỡ bản thân phong ấn. Một khi Thất Sát tinh giải phong, tuy có thể giúp đỡ Tần Tinh thoải mái giải quyết trước mắt Long Tại Giã, nhưng mà từ nay về sau, chân chính ác mộng cũng sắp bắt đầu. Thiên Cơ Tử và người khác suy đoán là chính xác, khi Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, Thất Sát tinh run rẩy đã càng thêm kịch liệt, màu tím liên điều va chạm thanh âm cũng là trở nên vô cùng vang dội, bắt đầu không ngừng có vết nứt ở tại nổi lên hiện, tin tưởng không bao lâu là có thể trực tiếp lấy man lực đem phong ấn mạnh mẽ tháo gỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh nụ cười trên mặt chính là đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói, ta nói rồi, Long Tại Giã mệnh, là ta muốn đích thân, giết hắn. Thái dương lực, thái âm lực, đến, rầm rầm. Thiên không phía đông cùng phía tây hai cái phương hướng, đột nhiên đồng thời truyền đến giống như sấm vang một loại tiếng nổ, ngay sau đó, hai khỏa tinh thần chậm rãi nổi lên, một khỏa hỏa diễm vạn trượng, một khỏa hàn quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặt trời cùng trăng sáng, vậy mà vào giờ phút này, đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời. Trung Thiên Đế Quân cùng Đế Hậu hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức hiểu Tần Tinh rốt cuộc lại một lần ngược lại chế trụ Thất Sát sát khí, hơn nữa muốn mượn cơ hội này, mượn ta hai người mặt trời cùng thái âm lực. Lần nữa thi triển diệt phạt kỳ bàn. Nhìn đến kia rung rung trong lúc bất chợt yếu bớt Thất Sát tinh, Thiên Cơ Tử cũng là biết Tần Tinh dự định, mặt lộ vẻ lo âu nói, nguyên lai Tần Tinh làm nhiều như vậy, chính là vì một khắc này. Có thể trực tiếp lấy hai vị lực lượng bản nguyên nơi ngưng tụ thành diệt phạt kỳ bàn, uy lực kia chính là khá kinh người rồi, chỉ là, nguy hiểm này cũng thực sự quá lớn, không cẩn thận, liền rất có thể bị hai vị lực lượng bản nguyên nơi phản phệ a. Tần Tinh diệt phạt kỳ bàn, tuy rằng uy lực từ đầu đến cuối đều là cực kỳ kinh người, nhưng mà ngưng tụ thành bàn cờ lực lượng, hoàn toàn là bắt nguồn từ hắn bản thân âm dương chi lực, mà thông qua lúc trước thi triển, để cho Tần Tinh hiểu rõ, loại trình độ đó phá hư chi lực, căn bản không đủ để đối với tinh vương cao thủ tạo thành chân chính tổn thương. Như vậy, chỉ có lấy có thể tính làm là bản nguyên âm dương chi lực đến ngưng tụ thành diệt phạt kỳ bàn mà nói, mới có thể đánh cho bị thương thậm chí chân chính giết chết tinh vương cao thủ. Tần Tinh có thể mượn dùng mặt trời cùng thái âm tinh mỗi cái tinh lực, nhưng mà tinh lực cũng không phải là bản nguyên âm dương chi lực. Tinh lực chỉ là đơn thuần lực lượng, bất luận cái gì tinh thần đều sẽ phóng xuất ra tinh lực, nhưng mà âm dương chi lực cũng chỉ có mặt trời cùng thái âm tinh có thể có được, cho nên lại được xưng là lực lượng bản nguyên. Lấy Tần Tinh thực lực trước mắt cùng cảnh giới, cho dù thái dương tinh cùng thái âm tinh là mệnh tinh hắn, cũng không cách nào vận dụng thuộc về bọn họ đây cổ lực lượng bản nguyên, chỉ có để cho thực lực và cảnh giới đều được đề thăng, mới có thể đưa chúng nó triệu hoán mà ra, cho nên mượn dùng. Ngay sau đó lúc này mới có Tần Tinh dẫn động Thất Sát tinh sát khí phụ thể một loạt cử động, hôm nay mục đích đạt đến, quả nhiên tại thực lực tăng vọt dưới tình huống, thành công đem mặt trời cùng trăng sáng dẫn xuất. Tần Tinh giang hai tay ra, tay trái dương lửa cháy lên, tay phải hàn quang chợt hiện, lấy hai người làm dẫn, nhất thời để cho mặt trời cùng thái âm lực liên tục không ngừng tràn vào hắn trên hai tay. Thấy một màn này, là một người đều biết rõ Tần Tinh đây là phải làm gì, đặc biệt là Long Tại Giã, Long trong mắt vậy mà để lộ ra vẻ sợ hãi. Ban nãy diệt phạt kỳ bàn tuy rằng không có thể giết hắn, nhưng mà đối với hắn cũng đã tạo thành một ít tổn thương, mà hôm nay nhìn đến Tần Tinh bàn tay kia đang nhanh chóng ngưng tụ âm dương chi lực, thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều xuất hiện màu đen vết nứt, có thể tưởng tượng được trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi để cho Tần Tinh lại lần thành công ngưng tụ ra diệt phạt kỳ bàn, vậy mình thật không có lòng tin có thể tiếp được. Nghĩ tới đây, Long Tại Giã biết rõ mình nhất định phải cản trở Tần Tinh, vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn lần nữa thi triển ra diệt phạt kỳ bàn, cho nên đột nhiên đưa ra long chảo hướng lên trời một chỉ. Ầm ầm, trên bầu trời vậy mà truyền đến kinh thiên lôi minh thanh âm, mà cái kia đã đem biển máu nhanh muốn thôn phệ sạch sẽ to lớn kim long trên thân nơi tản mát ra kim quang, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành tia chớp màu vàng. Muôn vạn điện xà, ở trên không trong điên cuồng vũ động, để cho kim long phảng phất đã biến thành điện long, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, nhẹ nhanh múa vuốt hướng về Tần Tinh lần nữa vọt tới. Tửu Bất Túy trong miệng hét lên kinh ngạc nói, đây là thiên phạt chi lực, long tại giã lại có thể đem mệnh tinh chi lực hóa thành thiên phạt chi lực, uy lực bạo tăng. Độ Ách Thiền Sư gật gật đầu nói, đây cũng là long tại giã chân chính lá bài tẩy cuối cùng rồi, bốn bước tinh vương thực lực, lại thêm thiên phạt chi lực, cho dù đối mặt năm bước tinh vương, đều có lực đối kháng a. Long hành thiên phạt, đối mặt kia mang theo tí tách thanh âm tự mình hướng về sông lại màu vàng điện long, Tần Tinh trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói, long tại giã, xem ra ngươi từ đầu đến cuối không hiểu ta diệt phạt kỳ bản danh tự ý nghĩa, diệt phạt, diệt, chính là thiên phạt a. Hơn nữa lần này, là chân chính diệt phạt. Dứt tiếng, Tần Tinh kia đã ngưng tụ vô số mặt trời cùng thái âm lực hai tay, đột nhiên hợp đến cùng một chỗ. Một luồng năng lượng kinh khủng dao động nhất thời từ Tần Tinh tay trong bàn tay tràn ra, tạo thành một cái trắng đen xen kẽ hình cầu. Hơn nữa hình cầu này đang không ngừng bành trướng thu nhỏ, giống như là năng lượng bất ổn một dạng, tựa như lúc nào cũng khả năng nổ tung lên. Tửu Bất Túy cùng Vu lão quái và người khác con người cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, từng cái cũng không đoái hoài tới thân phận gì, không hẹn mà cùng lựa chọn trượt lui, bọn họ đều là lòng biết rõ, vào giờ phút này, Tần Tinh tựa hồ không cách nào khống chế đây cổ năng lượng kinh khủng, mới có thể dẫn đến cái kia quả cầu như thế bất ổn định, nếu mà cái kia quả cầu thật nổ tung lên mà nói, như vậy sợ rằng ngay cả trời cũng có thể nổ cái lỗ thủng ra. Long tại giã chính là trên mặt đột nhiên lộ ra cười như điên nói, Tần Tinh, ta cũng đã nói, không có thuộc về lực lượng ngươi, ngươi căn bản là không có cách chân chính khống chế, ngươi cái này gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Ha ha, xem ra không chừng không cần ta động thủ, ngươi là có thể mình phá hủy mình. Sự thật hẳn là như thế, đây cũng chính là thiên cơ tử lo lắng sự tình, đến từ mặt trời cùng thái âm tinh lực lượng bản nguyên, cường đại dường nào, bất luận một loại nào cũng có hủy thiên diệt địa năng lực, nhưng mà Tần Tinh vậy mà muốn đem lượng loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đây chính là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Một khi lượng loại sức mạnh vượt ra khỏi hắn trưởng khống, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị phản phệ thành hư vô, liền mảnh vụn cũng sẽ không còn lại. Tần Tinh sắc mặt tuy rằng ngưng trọng, nhưng lại không gặp chút nào hoảng loạn, lúc này tình huống nằm trong dự liệu của hắn, bất quá hắn cũng không có cách nào, bởi vì đây là ngoại trừ để cho thất sát tinh hoàn toàn khống chế thân thể của hắn ra, hắn duy nhất có thể giết chết long tại giã biện pháp. Tần Tinh tại lấy mình phương thức, trong cố gắng cùng hai loại lực lượng bản nguyên, hóa giải được âm dương mâu thuẫn, cho nên khiến chúng nó có thể chân chính dung hợp. Nhắc tới đơn giản, làm chính là rất khó, loại dung hợp này là vô số cao thủ chân chính nơi tha thiết ước mơ, chính là lại hy hữu có người có thể làm được. Tần Tinh lấy bản thân dương hỏa cùng hàn âm chi quang dung hợp lẫn nhau mà nói, ngược lại có thể làm được, nhưng mà hôm nay đổi thành hai loại lực lượng bản nguyên dung hợp, lại khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được trong đó khó khăn. Lượng loại sức mạnh, giống như là hai đầu không đồng ý thuần phục viễn cổ hung thú một dạng, căn bản không nghe theo Tần Tinh mệnh lệnh, mà là dựa theo mỗi người tương khắc loại trừ bản năng, tại công kích lẫn nhau thôn phệ. Mắt thấy Tần Tinh trong tay cái kia trắng đen xen kẽ quả cầu, đã không còn là bành trướng thu nhỏ, mà là đổi thành không ngừng bành trướng, hơn nữa lớn đến rồi cực hạn nhất định, tựa hồ lập tức phải nổ tung lên. Lúc này, liền long tại giã đều chẳng quan tâm tiếp tục công kích rồi, vội vàng đem điện long gọi về trở về, mang theo mình điên cuồng hướng về phương xa mà lui đi, hắn cũng không muốn bị loại này nổ tung không có cô ảnh hưởng đến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tinh trong đầu chính là trong lúc bất chợt lóe lên một đạo vầng sáng. Hai tay đột nhiên thần tốc vận động, lần lượt thủ ấn từ trong tay hắn bay ra, dung nhập vào quả cầu bên trong. Hướng theo những này thủ ấn dung nhập vào, quả cầu bành trướng vậy mà đình chỉ, ngược lại lấy tốc độ chậm chạp bắt đầu dần dần co rút nhỏ lại. Long tại giã trợn to hai mắt, không tin nói, hắn lẽ nào thành công khống chế được hai cổ lực lượng này. Rất nhanh, quả cầu rốt cuộc khôi phục được ban đầu kích thước, hơn nữa trong đó hắc bạch khí thể, bắt đầu lẫn nhau biến hóa, mãi đến một cái trắng đen xen kẽ bàn cờ chậm rãi xuất hiện. Mặt này bàn cờ, chỉ có bình thường kích thước, nhưng mà chỉ là dùng mắt nhìn đi lên, liền có thể khiến người ta cảm thấy một luồng lòng rung động năng lượng ba động. Chân chính diệt phạt kỳ bàn, rốt cuộc hoàn mỹ thành hình, mà đã thối lui đến rồi ở ngoài ngàn mét long tại giã cũng không do dự nữa, tiếng gào thét trong, to lớn điện long lần nữa bay ra. Diệt phạt kỳ bàn cũng đồng dạng từ Tần Tinh tay bên trong bay ra, nghênh hướng cái kia dùng thiểm điện tạo thành, hành xử thiên phạt chi lực điện long. Tất cả mọi người đều biết rõ. Đây tuyệt đối là Tần Tinh cùng long tại giã mỗi người một kích cuối cùng, mà dưới một kích này, cũng tất nhiên muốn phân ra thắng bại. bất kể là điện long, vẫn là bàn cờ, hành kinh chỗ, đều tự lộ ra một đạo màu đen khe hở, hiển nhiên lúc này không gian, đều đã không thể chịu đựng ở hai người ẩn chứa lực lượng khủng bố, bị mạnh mẽ xé nát. Diệt phạt kỳ bàn, cùng thiên phạt điện long, rốt cuộc hung hăng đánh nhau. Chương 358, Trung Hòa chi lực, hướng theo diệt phạt kỳ bàn cùng màu vàng điện long đụng nhau, đang lúc mọi người nghĩ đến, bất kể là va chạm thời điểm phát ra âm thanh vẫn là uy lực, tuyệt đối đều sẽ vượt qua xa lúc trước một lần kia. Nhưng mà, sự thật lại căn bản không phải như thế. Hai người va chạm, vậy mà không có phát ra chút thanh âm nào, bởi vì kia dài đến tầm hơn 10 trượng màu vàng điện long, tại tiếp xúc được diệt phạt kỳ bàn trong nháy mắt, thân thể khổng lồ bên trên đã xuất hiện từng đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng vết nứt, thậm chí ngay cả bên ngoài cơ thể những cái kia điên cuồng toán loạn thiểm điện, cũng đồng dạng là hiện đầy vết nứt. Sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, im hơi lặng tiếng nổ ra, hóa thành vô số màu vàng toái phiến, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Diệt phạt kỳ bàn, mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng, vậy mà để cho màu vàng điện long không có một chút sức chống cự, dễ dàng như thế liền bị vỡ vụn mở ra. Lang Vương trợn to hai mắt nói, đây, điện long, sẽ không phải là long tại giã thi triển ra chướng nhãn chi pháp đi. Làm sao sẽ như vậy không chịu nổi một kích, chẳng lẽ hắn còn giấu có hậu thủ gì sao? Không có khả năng, Vu lão quái cặp mắt hết sạch bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời những cái kia phân tán bốn phía bay ra ngoài toái phiến nói, ngươi nhìn kỹ một chút đi. Chỉ thấy mỗi một khối toái phiến ở trên không trong chợt đi thời điểm, đều sẽ dẫn đến một cái đen nhèm vết nứt không gian, hiển nhiên nói rõ, những mảnh vỡ này không những không phải là cái gì phép che mắt, hơn nữa trong đó ẩn chứa năng lượng to lớn, thậm chí có thể tùy tiện xé nát không gian. Nhìn thấy một màn này, Lang Vương trong mắt hầu như cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt ở ngoài, khó có thể tin nói cách khác, trong bề mặt bàn cờ này ẩn chứa lực lượng, vượt qua xa điện long, cho nên mới có thể trong nháy mắt đem đánh nát. Phải, so với lúc trước này mặt bàn cờ đến, mặt này bàn cờ uy lực ít nhất tăng gấp 10 lần, mà long tại giã thực lực, lại nhiều lắm là lật gấp 1 gấp 2, cứ kéo dài tình huống như thế, mới phải xuất hiện loại tình huống này. Vu lão quái sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, hiện tại hắn thật bắt đầu hối hận, không nên nghe theo đại diễn thượng nhân rượt dây, mang theo toàn bộ tinh tà tông gia nhập vào hắn trận doanh, bởi vì điều này cũng làm cho có nghĩa là, trước mắt tần tinh, đồng dạng sẽ trở thành hắn nhất cá kình địch, một cái thậm chí khả năng để cho hắn cùng tinh tà tông, đều triệt để sụp đổ cường đại kình địch. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao lúc trước tần tinh mắt thấy đều nếu không khống chế được âm dương chi lực dung hợp, nhưng mà làm sao trong lúc bất chợt liền có thể khống chế lại. Phong ấn chi lực, thiên cơ tử mang trên mặt vẻ vui mừng nói, bất kể là lúc trước đối với thất sát tinh sát khí áp chế, vẫn là hôm nay đem bản này nguyên âm dương chi lực trung hòa, tần tinh dựa vào đều là phong ấn chi lực, cũng nhiều thiệt thòi hắn có thể đủ muốn xuất ra. Ba người bọn họ cũng là cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch tần tinh quyết định đây một ít liệt kê động chân chính dựa vào, chính là đến từ hắn nắm trong tay phong ấn chi lực. Lấy phong ấn chi lực, tự phong thần trí, cho nên có thể đủ tại thất sát tinh sát khí phụ thể dưới tình huống, vẫn duy trì một tia thần trí tỉnh táo. Tại thất sát tinh muốn cưỡi bỏ bản thân phong ấn thời điểm, tần tinh lại đồng dạng lấy phong ấn kỹ năng đem trong cơ thể kia một tia thất sát sát khí cho phong ấn lại. Hôm nay, đối mặt hai loại bản nguyên âm dương chi lực dung hợp, hắn vậy mà lớn mật lại lấy phong ấn chi lực gia nhập trong đó, làm một chủng đặc biệt môi giới, cho nên để cho đây ba loại sức mạnh, mỗi người gần như ổn định, hơn nữa mãi đến hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Phong ấn chi lực, vốn là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, hoàn toàn chính là lấy đủ loại thủ ấn, mượn đủ loại thiên cơ chi lực, thi triển mà ra, mà thiên cơ chi lực, trên thực tế cũng chính là âm dương chi lực diễn sinh biến hóa sản xuất sinh. Tóm lại, cho dù ngay cả thiên cơ tử cũng không cách nào nói tường tận rõ ràng những lực lượng này khoảng cách với nhau quan hệ, đương nhiên cũng không dám lấy phương thức như vậy, đến dung hợp âm dương chi lực, nhưng mà tần tinh chính là lớn mật làm như thế rồi, hơn nữa, thật thành công. Diệt phạt kỳ bàn tại phá hủy cái kia màu vàng điện long sau đó, tiếp tục xoay tròn chậm rãi tiến tới, mục tiêu, chính là bất ngờ đã bị lúc trước một màn mà kinh ngạc đến ngây.